Chương 161, Mộng Bức Kim Đạt Khang cùng La Thế Thành. Ta không phải là tới cùng các ngươi thương nghị, là thông tri các ngươi. Nhạn Môn Quan ta nhất định sẽ đi, bất quá sẽ không mang đi Hủy Nặc Thành tất cả chiến lực. 500 người, chọn lựa 500 nguyện ý đi với ta hảo thủ là được. Nhìn xem còn muốn lên tiếng tam nữ, hơi thở Hồng Lệ tiếp tục nói, ta không chỉ là vì Thích Thiếu Thương, cũng là vì biên quan bách tính cùng Hủy Nặc Thành. Mọi người đều biết lần này Tân La xuất binh chi trọng, nếu là đối phương đánh vỡ Nhạn Môn Quan môn hộ, biên quan bách tính tất nhiên dân chúng lầm than. Chúng ta mặc dù tự có nhất thành, nhưng mà tới gần biên quan, chỉ có 3.000 tinh nhuệ chúng ta có thể chống đỡ được Tân La đại quân sao? Ba người nghe vậy trầm mặt, hơi thở Hồng Lệ cũng đã nói rõ ràng như vậy vô luận là vì Thích Thiếu Thương vẫn là vì Hủy Nặc Thành, đều phải xuất binh. Đại nương mang 500 người thiếu đi, mang 1.000 người a, ta cùng đại nương cùng đi. Nói xong Tần Uyển Tình đứng lên. Tứ nương còn nhỏ, đảm đương không nổi chức trách lớn, nhị nương phải tọa trấn Hủy Ừng Thành thủ lấy đại bản doanh, như vậy chính mình cũng chính là thích hợp nhất. Hơi thở Hồng Lệ mắt nhìn Tần Uyển Tình không có cự tuyệt, nhiều người một chút có thể làm sự tình càng nhiều, hơn nữa tam nương mau tới có nhanh trí, là cứu Thích Thiếu Thương, đi theo tự đi lựa chọn tốt nhất. Nhìn hai người khác trầm mặt, hơi thở Hồng Lệ lập tức đứng dậy. Đã như vậy liền theo tam nương ý kiến tới, tam nương ngươi thu thập một chút xuất phát. Tiểu Hồng, đi nhiều tuyển ra 500 người tới. Tiểu Hồng xem như hơi thở Hồng Lệ thị nữ tự nhiên sớm thường thấy chuyện như vậy, nghe vậy lập tức mở miệng nói, thành chủ, Tiểu Hồng tự mình làm chủ nhiều tuyển 500 người, chờ tam nương chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát. Áp lực cho đến Tần Uyển Tình, bất quá nàng còn thật phải thu thập một chút. Chỉnh quân, chờ ta một khắc đồng hồ. Tần Uyển Tình nói xong xoay người rời đi, các nàng loại này nửa cái giang hồ người tự nhiên sẽ tùy thời chuẩn bị một cái có thể xuất hành bọc hành lý. Tần Uyển Tình trở về đổi thân thường phục cầm lên bọc hành lý liền có thể đi, chủ yếu là bộ quần áo này tại biên quan quá rõ ràng. Mặt trời mọc một khắc này, ngay tại Lý Tu Trúc đặt xuống cư dung quan thời điểm, hơi thở Hồng Lệ bọn hắn cũng xuất phát. Buổi trưa Thích Thiếu Thương mang theo Liên Vân trại 3.000 nhiều người cùng 7.000 quân đội đi. Trong thành Thế Gia hết thảy 7 nhà phản kháng, 5 nhà đều bị ấn chết, còn lại 2 nhà thì bị bắt được Lý Tu Trúc trước mặt. Nhìn xem Lý Tu Trúc, hai cái Thế Gia trên dưới 100 hào nam nhân đều không thể tin được. Thật sự là Lý Tu Trúc quá trẻ tuổi phản phất hẳn là giống như là cái tân binh đảng tử. Tướng quân ngài bắt chúng ta là có ý gì, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Lý Tu Trúc nghe vậy không vội vàng nói chuyện, mà là áp một miệng trà sau mới mở miệng nói, bản tướng quân cũng không phải là loạn giết người vô tội, nhưng mà đó là nghe lời vô tội. Nếu là không nghe lời, vậy cũng chỉ có thể thà rằng giết lầm 100 cũng không bỏ qua một cái. Các ngươi sở dĩ còn sống, chính là coi như nghe lời, nhưng cũng chỉ là coi như. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, lập tức một người trung niên hội ý hỏi, không biết đại nhân cần gì. Tiểu nhân còn có chút gia sản, cũng rất nghe lời. Nếu là có thể đến giúp đại nhân, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực. Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn nói chuyện trung niên nam nhân. Người này nhìn có vẻ như hơn 30 tuổi, một bộ dáng tinh minh, xem xét cũng rất tinh thông tính toán. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút sau, bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi còn có bao nhiêu gia đình tay chân? Hai người nghe vậy lập tức cho là Lý Tu Trúc là tại trưng binh, cái này rất bình thường, bất quá cũng rất lớn gan. Bình thường không phải đi đến tuyệt lộ, không có một người tướng lãnh chọn tại một cái không xác định chỗ tăng binh. Giờ khắc này một người trong đó không khỏi có chút ít xem Lý Tu Trúc. Đơn giản chính là thủ hạ lợi hại một chút, thủ đoạn tàn nhẫn điểm, cùng bọn hắn loại người thông minh này so ra kém xa. Hai người cũng không sợ Lý Tu Trúc trưng binh, ngược lại hướng Lý Tu Trúc muốn nhiều hơn. Ta phủ thượng có 1.200 hộ viện. Ta phủ thượng có 800 hộ viện. 2.000 người sao, cũng đủ rồi. Quay đầu hai người các ngươi tìm thân tín dẫn người đi gọi người. Quan Phương, ngươi tìm thiên hộ dẫn bọn hắn đi tu tường thành. Nhớ kỹ, nếu có phản kháng giết. Phản kháng người đếm qua nữa, liền đều giết rồi, trở về nói một tiếng là được. Phương Miện Phương nghe vậy khẽ giật mình, bất quá hôm nay giết đã đủ nhiều, cũng không quan tâm nhiều mấy cái này. Là, đại nhân. Đi, đều dẫn đi a. Là, đại nhân. Giờ khắc này hai cái Thế Gia trên 100 người đều tê, còn có thể thao tác như vậy. Lập tức hai cái gia chủ nhìn chăm chú một mắt, chợt cảm thấy không ổn. Lý Tu Trúc ý nghĩ quá khó suy đoán, nhưng mà đã làm sai chuyện là muốn người chết. Bất quá hai người cũng nhìn ra Lý Tu Trúc hỉ nộ vô thường, cũng không dám lại mở miệng, chỉ có thể tiếp tìm thân tín về nhà. Cùng lúc đó, trú đóng ở Tam Quan ở giữa Tân La binh cũng cuối cùng phát giác không đúng. Đại nhân, người phía dưới vừa rồi tuần tra, phát hiện cư dung quan bên trên không có chúng ta Tân La cờ xí. Trong chớp nhoáng này, Kim Đạt Khang đột nhiên mộng. Ý tứ của những lời này quá tốt đã hiểu, nhưng chính là đã hiểu hắn mới càng mộng. Lúc nào? Hôm qua ban đêm Chu quân trộm thành. Thế nhưng là vì cái gì không có thấy có người thả tín hiệu cầu cứu? Lý Tu Trúc bên này là thả tên lệnh, thế nhưng là tên lệnh cũng không khả năng xuyên qua 10 dặm âm thanh a, chính là đời sau pháo hoa cũng không bao nhiêu có thể làm được loại trình độ này. Ngược lại là có lúc nổ tung ánh sáng, nhưng tiếc là cái điểm kia tất cả mọi người là buồn ngủ, Tân La quan sát viên cũng là đã bỏ sót cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tia sáng. Hỗn đảng, ngươi nói là cư dung quan không còn. Nói chuyện Kim Đạt Khang đem đưa tin binh hao, nếu lấy hắn cổ áo hỏi, hỗn đảng, ngươi dám gạt ta. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không có lừa ngươi a. Kim Đạt Khang căm tức nhìn Đưa Tinh Binh, nhìn không ra bất luận cái gì dáng vẻ nói láo. Kim Đạt Khang trong lòng mát lạnh, lập tức tức giận nói, chuyện khi nào, vì cái gì bây giờ mới nói? Đại nhân, chúng ta cũng là Hừng Đông đi tuần tra thời điểm phát hiện đó a. À. Kim Đạt Khang giận không được, cái này mẹ nó Cư Dung Quan thất thủ, chuyện lớn như vậy thế mà không có một người phát giác được sao? Người tới, đem hắn giam lại. Chờ hai cái thị vệ xông tới, Kim Đạt Khang tiếp tục nói, phái người đi Cư Dung Quan xem xét tin tức, xem Cư Dung Quan bây giờ là gì tình huống. Nếu như tra ra còn tại quân ta trong tay, đem hắn chặt uy ưng. Lúc này Kim Đạt Khang, không ai dám vuốt râu hùng. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc phái ra người mang tin tức cũng tại nhanh chóng đi tới Sơn Hải Quan bên ngoài. Người phương nào đến? Ta chính là Hoàng Thành 16 vệ Bách Hộ Lý Hưởng, đại tướng quân nhưng tại. Sơn Hải Quan bây giờ tại thời gian chiến tranh, tự nhiên không dám mở cửa, Lý Hưởng cũng chỉ có thể tại dưới tường thành cáo tri. Lúc này là buổi sáng, lo lắng Tân La Công Thành La Thế Thành tự nhiên đi tới thành lâu. Nghe được đối phương gọi mình, La Thế Thành nhìn về phía dưới cổng thành. Màu đen vũ khí để cho hắn rất là quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra hắc giáp binh lai lịch, lập tức liền tin ba phần. Ta là La Thế Thành, tướng quân của các ngươi là ai? Bách Hộ Lý Hưởng tham kiến đại tướng quân của chúng ta là Phiêu Kỵ đại tướng quân Lý Tu Trúc. La Thế Thành nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía dưới hắc giáp binh không thể tin hỏi, ngươi nói thế nhưng là phó thừa tướng con rể Lý Tu Trúc. Tấu chương xong. Chương 162, sắp đến công thành chiến. Đưa Tinh Binh khẽ chau mày. Tướng quân chuyện chúng ta không biết. Ta lời truyền đến, đại tướng quân nhưng có muốn dẫn trở về lời nói. La Thế Thành vẫn là không tin. Bệ hạ lần này phái ra bao nhiêu viện quân? Hồi tướng quân, hết thảy 5 vạn, bất quá hao tổn không thiếu, bây giờ còn tại Cư Dung Quan người, tính cả bệnh tật, hơn 3 vạn. Hao tổn tăng thêm Liên Vân trại, thêm vào Bắc Thượng quân đội, tăng thêm đêm qua một trận đặt xuống và Bình Định thế gia, Lý Tu Trúc chỗ Cư Dung Quan còn lại 3 vạn có thế chiến binh sĩ, 3.000 vết thương nhẹ, 500 người bị trọng thương. Trên chiến trường nào có bất tử nhân, song phương một phương 5 vạn người chiến tranh, bọn hắn chỉ chết 3-4.000 người thật sự không coi là nhiều. Bất quá lời này nghe được La Thế Thành nơi này chính là thương vong gần 2 vạn, bắt lại Cư Dung Quan. Nhưng mà dù vậy, La Thế Thành cũng nghĩ xưng Lý Tu Trúc một câu dụng binh kỳ tài. Phải biết song phương mặc dù một phương 5 vạn người, nhưng Tân La người thế nhưng là chiếm Cư Dung Hùng Quan. Hảo, nói cho ngươi gia tướng quân bảo vệ tốt Cư Dung Quan không nên tùy ý xuất binh. Đối phương mặc dù xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng mà tất nhiên không có quá nhiều lương thảo, thủ vững nửa tháng sau chờ ta tướng lệnh. Đúng lúc này, ước chừng bên ngoài 1 km bỗng nhiên vang lên nhỏ nhẹ tên lệnh âm thanh. Nghe được tín hiệu, tiểu binh biến sắc, lập tức nhanh chóng mở miệng nói, đại tướng quân, trại địch hướng bên này đi tới, nếu là không có phân phó khác, thuộc hạ nhất thiết phải đi. Ân, đi nhanh một chút, cẩn thận một chút, nhất thiết phải đem bản tướng quân lời nói đưa đến. Ừm. Dứt lời Lý Hưởng nhanh chóng thay đổi ngựa, tại Sơn Hải Quan phía trước nhất lên một hồi bụi mù. Lúc này La Thế Thành một bên một thanh niên tiểu tướng nhìn về phía mình phụ thân. Phụ thân, cái này lính liên lạc lời nói ngươi tin không? La Thế Thành nghe vậy gật đầu một cái, lại lắc đầu, cho La Trần nhìn mơ hồ. Bất quá không đợi hắn hỏi lại, La Thế Thành tự giải khai nghi vấn của hắn. Hắn lời nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng ít ra có 7 thành có độ tin cậy. Ngươi hẳn là nhìn ra rồi đi, hắn mặc chính là Kinh Đô 16 vệ chiến giáp. Kinh Đô 16 vệ mau tới bảo vệ hoàng thành, không rời lên kinh, khôi giáp của bọn họ cơ bản sẽ không xuất hiện tại biên quan. Đương nhiên cũng không bài trừ có nhân đại gan làm bậy, dám buôn lậu quân giới. Cho nên hắn lời nói chỉ có thể tin 7 thành. Đem xuống phái 10 cái trinh sát ra ngoài tìm kiếm Cư Dung Quan, nhớ kỹ từng cái ghi nhớ bộ dáng của bọn hắn. Nếu như Cư Dung Quan thượng đô là quân ta quân kỳ, để cho bọn hắn đem lời khi trước của ta lại đối với thủ tướng nói một tiếng. Mặt khác phái 5 cái trinh sát đi Nhạn Môn Quan hỏi thăm. Bây giờ cũng thả ra 5 cái trinh sát. Nếu là Tân La mất Cư Dung Quan, đối phương tất nhiên sẽ có hành động. Giờ khắc này La Trần thấy được phụ thân cay độc. Là phụ thân. La Thế Thành đoán không lầm, Tân La người chính xác động, vẫn là hướng về Lý Tu Trúc Cư Dung Quan đi. Tại Kim Đạt Khang nghĩ đến, đối phương mặc dù có thể chiếm Cư Dung Quan, nhưng hẳn là cũng tổn thất nặng nề, lúc này là Lý Tu Trúc chi quân đội này suy yếu nhất thời gian. Nếu là đoạt thành, lúc này là cơ hội tốt nhất. Là lấy Kim Đạt Khang trực tiếp lên doanh, dự định La Thế Thành phản ứng lại phía trước trực tiếp tiến công Cư Dung Quan. Bây giờ cầm xuống Cư Dung Quan là hắn duy nhất tưởng niệm. Bằng không chỉ có một con đường chết. Vì phòng ngừa La Thế Thành nhận được tin tức, hắn còn phái ra 10 cái bách nhân đội phong tỏa Sơn Hải Quan chung quanh, phòng ngừa trinh sát thông tin. Kim Đạt Khang cách làm là đúng, chỉ là đáng tiếc hắn lấy được tin tức quá muộn, chờ hắn phái binh lúc đi ra, bên này trinh sát đã bắt đầu trở về chạy. Chỉ cần có thể tại vòng vây tạo thành phong tỏa phía trước rời đi vòng tròn, như vậy thì vấn đề không lớn. Hơn nữa vừa rồi tên lệnh cũng chính xác hấp dẫn Tân La binh lực. Giờ dậu, Lý Tu Trúc cuối cùng nghe được thuộc hạ tới báo. Tướng quân, Tân La đại quân quả nhiên như tướng quân sở liệu, đến bên ngoài thành. Lý Tu Trúc nghe vậy duỗi lưng một cái, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Những thế gia kia thanh tra và tịch thu tài sản thế nào? Không có gây nên hỗn loạn à? Đưa Tinh Binh Triệu Kỳ nghe vậy lập tức mở miệng nói, Triệu đô úy tới báo, những cái kia nữ quyến đã sắp xếp xong xuôi, ngoại trừ mấy cái xuất khẩu cùng ngôn kén ăn nữ bị đánh, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ân. An bài 3.000 thương binh nhìn xem các nàng là được, không cần lãng phí binh lực. Ừm. Lý Tu Trúc nói chuyện ra quận thủ phủ, cưỡi ngựa nhanh chóng đi tới Cư Dung Quan cửa nam. Lý Tu Trúc đi tới cửa thành thời điểm Hoa Quan Phương, Lý Vô Vi cùng Tề Xương đều tại. Tướng quân. Tướng quân. Lý Tu Trúc khoát khoát tay, lấy ra thiên lý kính hướng về nơi xa cái kia đông nghịt một bọn người ảnh nhìn một chút. Lúc này đối phương trận doanh phía trước có một kim giáp tướng sĩ đang nhìn ở đây, hai người tự hồ hai mắt nhìn nhau, nhưng Lý Tu Trúc thanh sở, đối phương chỉ có thể nhìn thấy cái tường thành, ngay cả một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Lý Tu Trúc cầm thiên lý kính nhìn lướt qua, nhìn đối phương qua loa dựng lên lều vải, ngay cả một cái rào chắn đều không đứng lên, lập tức trong lòng biết đối phương tướng lĩnh dự định. Quan Phương, ngươi mang 1 vạn người đi thành Bắc Ngũ, vô luận có nghe hay không đến tiếng la giết, đều không cần tới. Vô Vi, ngươi mang 1 vạn người trước tiên trông coi bên này tường thành. Tề Xương, ngươi dẫn người nhóm lửa nấu cơm, ăn xong để đổi Vô Vi người. Đối phương chậm nhất tối nay liền sẽ công thành, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe được Lý Tu Trúc phân phó, 3 người đều không bất kỳ dị nghị gì. Vương Miện Phương lĩnh mệnh. Lý Vô Vi lĩnh mệnh. Tề Xương. Ngoại trừ Lý Vô Vi, Hoa Quan Phương cùng Tề Xương đều xuống cửa thành. Lý Vô Vi lúc này mới lên tiếng nói, tướng quân, đối phương công thành lời nói chúng ta có thể kiên trì mấy ngày. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lý Vô Vi, lập tức cho Lý Vô Vi nhìn emo. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, đối phương hết thảy liền 5 vạn người, bây giờ tối đa cũng chính là ngoan cố chống cự. Nhất cổ tác khí, lại hai suy, tam mà kiệt. Chỉ cần các ngươi chỉ vào phía trước mấy đợt, đối phương cũng chỉ có trước khi chết có thể phản công một chút. Chỉ cần các ngươi không buông lỏng cảnh giác, có Hồng Quang trú đóng ở, phương Bắc không có Tân La uy hiếp, đừng nói có thể thủ bao lâu, ngươi chính là phòng thủ 1 năm cũng vấn đề không lớn. Lúc này Lý Vô Vi trì trệ, tốt a, là hắn choáng váng. Mọi người đều biết, ngang nhau binh lực phía dưới, công thành cơ bản không có khả năng thắng. Bọn hắn mặc dù có thể đánh hạ Cư Dung Quan là có Thích Thiếu Thương mở ra đại môn, vẫn là tại người tối buồn ngủ đoạn thời gian đánh bất ngờ. Mà phía trước Tân La có thế tấn công vào Cư Dung Quan, cũng là bởi vì Cư Dung Quan bên trong thế gia cấu kết ngoại tặc. Chỉ là bọn hắn bây giờ bị vây, lương thảo mang cũng không đủ 1 năm a. Tướng quân, cái kia lương thảo. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu cười. Những thế gia kia đều là đồn đồn chuột, còn có thể thiếu chúng ta lương thảo. Vừa niêm phong lương thảo, đầy đủ 1 chi 10 vạn người biên đội dùng 1 năm. Vàng bạc châu báu càng là nhiều vô số kể. Quay đầu ta lấy 1 thành, Liên Vân trại người nếu như trở về, cho bọn hắn 1 thành. 3 thành cho chiến đấu anh dũng các huynh đệ, chỉ cần anh dũng chiến đấu, không ăn trộm gian dùng mánh lới, đều có ban thưởng. 3 thành lưu cho thương vong các huynh đệ trợ cấp, hàng năm phát 1 lần, 10 năm phát xong. Còn lại 2 thành cho bọn hắn tương lai, cũng chính là trường học miễn phí xây dựng. Tấu chương xong. Chương 163, hơi thở hồng nước mắt mới vừa vào thành liền bị tìm tới cửa. Lý Vô Vi nghe xong Lý Tu Trúc phân phối, nhất thời đưa tay ôm quyền. Ta thay những thứ này các tướng sĩ tạ ơn tướng quân. Hắn vốn cho rằng Lý Tu Trúc nhiều nhất có thể phân ra tới 1-2 thành cho bọn hắn hút miếng canh đâu. Trước kia cấp trên đều là như thế này. Lý Tu Trúc sao cũng được khoát khoát tay. Quay đầu cùng đại gia nói rõ, ta Lý Tu Trúc không phải vừa nghĩ con ngựa chạy, còn không cho ngựa ăn cỏ người. Trước tiên có các huynh đệ, lại có ta. Lý Vô Vi mở miệng lần nữa. Tướng quân đại nghĩa. Đi, đánh trận cái gì ta sẽ không, bên này liền giao cho các ngươi. Ta buổi tối lại đến xem. Lý Vô Vi lập tức mở miệng nói, tướng quân yên tâm đi nghỉ ngơi, thuộc hạ định không để Tân La Nhân leo lên tường thành. Lý Tu Trúc cũng không có gì không yên lòng, coi như Tân La Nhân đánh vào thành, hắn cũng có thể thông dong thối lui. Ngược lại Sơn Hải Quan chi vây hắn giải, ngoại trừ xuất một chút mưu kế, cũng không có gì có thể làm được. Coi như Tân La Nhân thật sự đánh xuống Cư Dung Quan, cũng không biện pháp lại uy hiếp bờ Sơn Hải Quan. Huống chi bọn hắn còn có một cái Bắc Thượng quân đâu. Cùng lúc đó, trải qua 3 canh giờ lặn lội đường xa, hơi thở hồng lệ tiến vào Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan mặc dù tại thời chiến, nhưng cũng không đóng lại phía nam cửa thành, chỉ là vào thành nghiêm khắc rất nhiều. Đương nhiên nơi nào cũng là có tiền liền có đạo lý, huống chi hơi thở hồng lệ nhìn giống như một cái yếu đuối ung tùng tiểu gia bích ngọc, tự nhiên không ở nơi này cái quản lý phạm vi bên trong. Đến nỗi thủ hạ của nàng, cũng là suy nghĩ biện pháp xé chẳng ra lẽ, đều trà trộn đi vào. Đại nương, bây giờ chúng ta làm cái gì? Mướn 1 tòa nhà lớn, để cho người ta đi tìm hiểu một chút tin tức, tiếp đó chờ. Theo hơi thở hồng lệ dứt lời, hơn 1000 người đội ngũ vận tác. Hơi thở hồng lệ mặc dù nóng lòng Thích Thiếu Thương an nguy, nhưng mà cũng không biện pháp, nhất định phải từng bước một tới. Thái Dương vừa xuống núi, đi Liên Vân trại dò xét người trở về. Đại đương gia, Liên Vân trại chung quanh có quan binh vây khốn, chỉ là ta nhìn có chút không hiểu, ta xem có trại bên trên người xuống núi mua vật tư, quan binh cũng sẽ dẫn bọn hắn đi mua. Lập tức hơi thở hồng lệ mắt bên trong tinh quang lóe lên. Tốt, ngươi đi xuống đi. Bọn người xuống sau, nàng nhìn về phía Tần Uyển Tình. Tam nương, xem ra Thích Thiếu Thương bọn hắn đúng là trong thành này, chỉ là Liên Vân trại nhiều người như vậy, vì cái gì hôm nay không có bị người của chúng ta nhìn thấy? Hơn nữa trong thành này quân coi giữ cũng liền khoảng 4 vạn người, không giống như là có tăng binh bộ dáng. Tần Uyển Tình sửa sang lại một cái tin tức sau mở miệng nói, người phía dưới điều tra, phía trước Nhạn Môn quan tới thật lớn một nhóm hắc giáp binh, ít nhất mấy vạn người. Bây giờ những thứ này hắc giáp binh tại thành Nam, nhưng mà hôm nay xem người viên phân bố, hành động biên độ, đại khái là mấy ngàn người, tuyệt đối không có khả năng hơn vạn. Cho nên ta suy đoán, những người này cùng Thích Thiếu Thương bọn hắn có thể đã ra khỏi thành. Đến nỗi cụ thể đi nơi nào, vẫn chưa biết được. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy nhíu mày. Xem ra ta chỉ có thể đi gặp những người đó. Đại tỷ ta và ngươi cùng đi. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy lập tức lắc đầu. Không, ngươi lưu tại nơi này tọa trấn. Nếu là ta không ra được, ngươi cũng có thể tìm cách cứu ta. Nếu là chuyện không thể làm, ngươi liền mang các huynh đệ trở về Hủy Nặc Thành. Tần Uyển Tình nghe vậy trì trệ, mặc dù cảm tính để cho nàng nghĩ bồi tiếp Hơi thở Hồng Lệ, nhưng lý trí lại tại nói cho nàng đây là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng Tần Uyển Tình gật đầu. Lúc này một cái thị nữ tiến lên trước nói khẽ, đại nương, nhà thuê lại, ở cách thành bắc chừng 700 thước Lục phủ nhà. Ân, ta đã biết. Hơi thở Hồng Lệ nói xong nhìn về phía Tần Uyển Tình, nhẹ nói, nhà đã mua xong, chờ sau đó ngươi trước đi qua, nếu là ta ngày mai không có đi qua, các ngươi lại đến nghĩ biện pháp. Đại tỷ ngươi cẩn thận. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy cười cười. Ta có dịch dung thuật, chỉ cần đã biến thành sửu nữ, liền không có mấy người sẽ nhớ khó xử ta. Ngay tại hai người thương lượng thời điểm, cửa tử lầu bỗng nhiên đi tới mấy cái hắc giáp quân sĩ cùng một sĩ quan. Phải biết bách hộ bên trên khôi giáp cũng là không giống nhau, là lấy Hơi thở Hồng Lệ các nàng một mắt liền có thể nhìn ra. Giả vờ lơ đãng nhìn lướt qua hắc giáp binh, Hơi thở Hồng Lệ hai người trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lại đã đem lỗ tai dựng lên. Không biết vị nào họ Hơi thở, tướng quân nhà ta lưu lại một phong thư. Hơi thở Hồng Lệ trì trệ, đối phương như thế nào khẳng định như vậy ta sẽ vào lúc này tới. Hơn nữa đến cùng là thế nào đi tìm tới. Tần Uyển Tình nhìn đối phương cái kia vững tin các nàng ở bộ dáng, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra muốn hỏng việc. Hơi thở Hồng Lệ cũng không ngốc, biết tránh không khỏi, chần chờ một chút sau vẫn đứng lên. Vị tướng quân này, tiểu nữ tử họ Hơi thở. Tôn Từ nghe vậy nhìn sang, trước mắt hơi hơi sáng lên. Phải biết Hơi thở Hồng Lệ là đóng vai làm nhà giàu tiểu thư tiến vào, còn chưa kịp giả xấu, tự nhiên không có khả năng quá xấu. Đây là chúng ta tướng quân lưu lại thư. Mặt khác tướng quân nói, Hơi thở tiểu thư nếu là nghĩ kỹ muốn ra khỏi thành, có thể tới tìm ta sẽ để cho Hơi thở tiểu thư phía dưới thành lâu. Bây giờ là thời gian chiến tranh, lại không thể chạy loạn. Bằng không một khi phát hiện, kình nỏ bắn trụng cũng không phải đùa giỡn. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy gật đầu. Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Hơi thở Hồng Lệ nói xong bóc thư ra kiện, quả nhiên như các nàng phân tích suy nghĩ, Lý Tu Trúc mang theo Thích Thiếu Thương bọn hắn ra khỏi thành. Không những ra khỏi thành, còn đi đánh Cư Dung Quan. Trong chớp nhoáng này, Hơi thở Hồng Lệ lông mày liền nhíu lại, ta thấy mà yêu khí chất đang khuếch tán, nhịn không được để cho người ta nghĩ ôm vào trong ngực thật tốt đau lòng. Vị tướng quân này, có thể đi theo ta một chút sao? Tôn Từ chấn động, âm thầm kinh hãi. Hảo một cái nội mị nữ tử. Bên ngoài mị lấy sắc mị người, nội mị lấy tâm mị người. Hảo. Hai người tiến vào lầu hai phòng trọ, Hơi thở Hồng Lệ lúc này mới lên tiếng hỏi, trên thư nói tướng quân đại nhân đi đánh Cư Dung Quan, không biết Cư Dung Quan nhưng tầm phía dưới. Tôn Từ nghe vậy gật đầu một cái. Không tệ, đã bắt lại. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó khẩn trương hỏi, cái kia không biết Liên Vân trại người làm sao dạng. Tôn Từ nghe vậy lắc đầu. Cái này chúng ta cũng không biết. Tướng quân cầm xuống Cư Dung Quan sau phái qua một lần trinh sát tới đưa tin. Chẳng qua hiện nay Cư Dung Quan bị một cái khác Chi Tân La quân đội vây. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó đưa tới tin tức. Nghe được tin tức này, nhất thời Hơi thở Hồng Lệ ngồi không yên. Không biết tướng quân có thể hay không an bài ta người tối nay ra khỏi thành. Tôn Từ nghe vậy lập tức lắc đầu. Hơi thở đương gia, tướng quân phân phó là ngươi muốn đi ra ngoài ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Cái này ngươi, là một người. Ngươi hẳn phải biết, tướng quân muốn hủy nặc thành người tới Nhạn Môn quan là vì trông coi những thế gia kia, không để bọn hắn tới quấy rối. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy trầm mặt một chút sau gật đầu một cái. Hảo, tướng quân chờ. Hơi thở Hồng Lệ nói xong đẩy cửa phòng ra, hướng về dưới lầu hô, Tam muội, ngươi đi lên một chút. Hơi thở Hồng Lệ mặc dù đang kêu, nhưng âm thanh vẫn như cũ nhu hòa cảm giác, phản phất một cổ êm ái gió đã biến thành gió nhẹ, mặc dù nặng nhưng vẫn như cũ nhu hòa. Tần Uyển Tình đi lên sau còn chưa mở miệng, Hơi thở Hồng Lệ liền mở miệng nói, Tam muội, ngươi cùng đoàn người lưu lại Nhạn Môn quan giúp vị tướng quân này trông coi sĩ tộc, đừng cho bọn hắn có bất kỳ dị động. Nói xong Hơi thở Hồng Lệ nhìn về phía Tôn Từ, tiếp tục nói, chỉ là canh chừng những sĩ tộc kia. Nếu là thành phá, các ngươi liền tự mình trở về Hủy Nặc Thành a. Đối với cái này Tôn Từ trên mặt cũng không nửa điểm khác thường, cho dù là Hơi thở Hồng Lệ câu nói sau cùng. Tần Uyển Tình nghe vậy lập tức nghĩ tới phía trước Tôn Từ dưới lầu nói lời, lập tức sắc mặt chăm chú hỏi, đại tỷ ngươi nhất định phải đi. Tấu chương xong. Chương 164, không cẩn thận thấy được Hơi thở Hồng nước mắt thay quần áo. Đại tỷ ngươi nhất định phải đi. Hơi thở Hồng Lệ kiên định gật đầu. Ta phải đi. Nghe vậy Tần Uyển Tình không có khuyên nữa nói, chỉ là sắc mặt rất là không muốn. Đại tỷ lần này đi đi đường cẩn thận, như chuyện không thể làm, còn cần nhanh chóng trở về. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy cũng là gật đầu một cái, trong ánh mắt đều là không muốn. Bất quá nàng vẫn là kiên định nhìn về phía Tôn Từ. Tướng quân, tiễn đưa ta ra khỏi thành a. hơi thở Hồng Lệ nói đeo lên bao phục, rõ ràng một khắc cũng không muốn đợi. Tôn Từ cũng không nghĩ đến hơi thở Hồng Lệ vội vã như vậy, còn tưởng rằng nàng chậm nhất cũng sẽ đợi đến đêm mai đâu. Hảo, hơi thở tiểu thư đi theo ta. Không bao lâu, hơi thở Hồng Lệ cưỡi một con ngựa ra khỏi thành. Tối nay trăng sáng sao thưa, vạn dặm không mây, ngược lại là một thời tiết tốt. Là lấy mặc dù là ban đêm gấp rút lên đường cũng không sợ không nhìn thấy đường. Sau nửa canh giờ, còn không có vào hai canh thiên, hơi thở Hồng Lệ liền đi tới Cư Dung Quan cách đó không xa. Lúc này Cư Dung Quan phía trước ánh lửa ngút trời, tiếng la giết cách thật xa đều có thể nghe thấy. Hơi thở Hồng Lệ kiểm sắc khẽ biến, có chút lo lắng, chỉ sợ những thứ này tân la nhân giết tới, cũng sợ Thích Thiếu Thương ngay tại thủ thành bị người bắn chết. Bất quá hơi thở Hồng Lệ nhìn một hồi liền nhẹ nhàng thở ra. Trên tường thành cũng là hắc giáp binh, hơn nữa dị thường dũng mãnh, tân la nhân tuy nhiều, nhưng mà liền một cái cũng không có thể tại trên tường thành đứng thẳng 3 giây. Lại nhìn một cái dưới thành thi thể đã đóng tầng 3, lập tức không còn lo nghĩ. Móc ra tùy thân cái gương nhỏ nhìn một chút, nhờ ánh trăng ngược lại là cũng có thể thấy rõ khuôn mặt. Sau một khắc nàng đi tới một bên dưới sườn núi bắt đầu đổi lên quần áo. Nàng cũng không lo lắng bị người trông thấy. Đầu tiên đối diện thành lâu đang trong đại chiến, hơn nữa cách biệt một dặm đâu. Mà gần bên Tân La đang toàn lực tiến đánh Cư Dung Quan, ai cũng sẽ không lộ ra không có việc gì, chuyên môn chạy đến dốc núi bên này. Huống chi nàng người mang cấp 2 đỉnh phong thực lực, người bình thường không đợi gần nàng bách bộ liền có thể bị phát hiện. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, trên đời này có nàng không nghĩ tới tồn tại. Chỉ thấy Lý Tu Trúc lúc này đang trên cổng thành hướng về phía nàng xem thấy Thiên Lý Kính. Mặc dù không tham dự trước trận đánh trận, nhưng mà nên xem hay là muốn xem, cho nên Lý Tu Trúc đi lên. Hơi thở Hồng Lệ tới thời điểm một thân áo lông trắng, có thể đưa lưng về phía nàng Tân La Nhân không nhìn thấy, nhưng mà Lý Tu Trúc ánh mắt lại vừa vặn thấy được. Rõ ràng như vậy, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Lý Tu Trúc mở ra Thiên Lý Kính sững sờ, ngay sau đó liền nở nụ cười. Nữ nhân, lúc này tới Cư Dung Quan. Không có chạy, tất nhiên là hơi thở Hồng Lệ không thể nghi ngờ. Lý Tu Trúc cứ như vậy tại tường thành chỗ ngoặt nhìn chằm chằm hơi thở Hồng Lệ, cũng không thèm để ý trước mặt tiếng la giết. Nơi này thì sẽ không có người tới công, bởi vì thượng binh ở đây gần nhất, rất khó công tới. Chợt có bay mũi tên, cũng có thuẫn binh giúp hắn ngăn tại. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc cười khẽ. Này nương môn thật không hổ là am hiểu dịch dung, vừa rồi cái kia tuấn tú bộ dáng lại còn không phải nàng chân chính diện mạo. Nhìn xem hơi thở Hồng Lệ một chút tháo trang sức lại cho chính mình một lần nữa trang điểm, Lý Tu Trúc lần nữa cười. Xem ra nữ nhân này là biết mình thanh danh tại ngoại, sợ chính mình đối với nàng lên ý đồ xấu a. Khoan hãy nói, như thế một hóa, chính xác khó nhìn hơn nhiều. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, ngay sau đó thì nhìn hơi thở Hồng Lệ bắt đầu cởi quần áo. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc thừa nhận mình mắt thẳng, đều là chờ mong. Đi ra hơn 10 ngày, đã sớm thèm. Nhưng ngay sau đó Lý Tu Trúc liền thất vọng. Hơi thở Hồng Lệ chỉ là thoát áo khoác đổi một thân màu đậm thấy không rõ là màu gì quần áo, tiếp đó lại mang theo cái màu đen mũ rộng vành. Đừng nói, một thân này cho dù là trăng sáng sao thưa, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện, ít nhất tại ban đêm là như thế này. Lý Tu Trúc nhìn hơi thở Hồng Lệ bắt đầu tu hành, cũng không nhiều hơn nữa nhìn, mà là đi về phía trước hai bước, nhìn về phía dưới thành. Tướng quân cẩn thận. Lý Tu Trúc khẽ gật đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Lúc này khoảng cách lầu dưới công thành vẫn còn tiếp tục, nhưng lại không có ngay từ đầu điên cuồng như vậy. Có thể thấy được Cư Dung Quan hùng vĩ tiêu diệt đối phương không thiếu sĩ khí. Kim Đạt Khang cũng không nghĩ đến trên tường thành binh sĩ sức chiến đấu mạnh như vậy. Hắn không phải không cùng Đại Chu người đánh qua công thành chiến, mặc dù biết rõ Đại Chu binh sĩ thủ thành rất lợi hại, nhưng lần này lợi hại có chút thái quá. Những năm qua nhiều binh lính như thế tử vong, ít nhất cũng có thể đánh lên tường thành một vòng. Nhưng cái này cũng đã chết 5.000 nhiều binh lính, lại ngay cả một lần tường thành đều không đi lên. Giống như là nơi đó có một đạo sắt thép lưới lớn nằm ở nơi nào. Tướng quân, ta xem đối phương thủ thế rất mạnh, còn đánh sao? Kim Đạt Khang nghe vậy mở miệng nói, hôm nay chính là đối phương suy yếu nhất thời điểm, nếu như chúng ta bỏ lỡ hôm nay, kia liền càng khó khăn đánh xuống Cư Dung Quan. Tiếp tục phái binh, nói cho chúng ta biết đám nhóc con, bọn hắn chỉ có mở ra cửa ải này mới có thể trở về đi, bằng không chỉ có thể chết ở chỗ này, để cho bọn hắn liều mạng. Phó tướng nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mà hắn biết Kim Đạt Khang nói đúng. Là, tướng quân. Đại chiến một mực tại bộc phát, nhìn trên tường thành quân coi giữ bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, Lý Tu Trúc vung tay lên. Để cho Vương Quang Phương đô ý tới thay thế tường thành phòng thủ, để cho Lý tướng quân đi nghỉ ngơi a. Ừm. Không bao lâu, Vương Quang Phương quân đội lên tường thành. Cư Dung Quan mặc dù là hùng quan, một lần cũng chỉ có thể bên trên 5-3 ngàn người, chờ Vương Quang Phương đi lên sau, Lý Tu Trúc mở miệng nói, đợi lát nữa nếu là có cái gọi hơi thở Hồng Lệ cầm ta ấn tín đến đây, liền phóng rổ treo đem kéo lên. Tốt, các ngươi trông coi a, nếu như luân thế đến các huynh đệ đều mệt mỏi còn không có đánh xong, liền đi phái binh tìm đủ xương tới thay phòng. Nếu như đối phương sớm rút lui, liền để cùng xương người canh bốn sáng về sau thay quân. Vương Quang Phương nghe vậy nhanh chóng gật đầu một cái. Đại nhân cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt a, những chuyện khác giao cho chúng ta ba cái là được, chúng ta tất nhiên sẽ không để một cái tân la nhân đi vào. Lý Tu Trúc đang có ý đó, nghe vậy gật đầu đi xuống tường thành. Quận thủ phủ tại chính giữa thành trấn Thiên Bắc, Mặc dù có chút tiếng la hét, nhưng mà cũng là có chút điểm mệt mỏi, Lý Tu Trúc dính giường đi ngủ. Hơi thở Hồng Lệ cũng là không nghĩ tới một trận có thể đánh một cái nửa canh giờ. Chờ Kim Đạt Khang rút quân thời điểm đã là canh ba sáng. Nhìn xem cái kia chết ở dưới tường thành binh sĩ, hơi thở Hồng Lệ cũng không nhịn được líu lưỡi. Một trận nàng phỏng đoán cẩn thận Tân La binh sĩ ít nhất chết có một vạn, cũng không biết Hắc Giáp binh chết bao nhiêu. Bất quá nàng cũng không lo lắng, những người này ngay cả tường thành đều không leo lên đi, tối đa cũng liền bắn giết một số người. Chờ Tân La giống trống thu binh, hơi thở Hồng Lệ tại đối phương triệt để sau khi rời đi, lúc này mới thừa dịp bóng đêm mò tới cư dung quan dưới thành. Trên thành tướng quân có người ở sao? Hơi thở Hồng Lệ âm thanh nghe trên cửa thành thủ vệ khẽ giật mình, đều cho là mình nghe nhầm rồi. Như thế nào chợt nghe giọng của nữ nhân? Chẳng lẽ ta gần nhất tức giận điên rồi? Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy sát vách chiến hữu cũng chuyển tới một khắc này, hai người khẽ giật mình, lập tức ý thức được không phải Huyễn Thính. Hai người cẩn thận cầm tấm chắn hướng về dưới cổng thành nhìn lại, cái này xem xét sửng sốt một chút. Chỉ thấy dưới cổng thành có một người áo đen nhìn thẳng hướng trên lầu, nhìn trước đó lồi sau lồi dáng vẻ hai người lập tức ý thức được thật sự có nữ nhân. Người nào? Tấu chương xong. Chương 165, hảo một cái đại bạch dương. Người nào? Ta gọi hơi thở Hồng Lệ, các ngươi tướng quân người muốn gặp. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng mà cái kia có lồi có lõm dáng người vẫn là để bọn hắn xác định phía dưới đích xác thực là nữ nhân. Nếu là tướng quân muốn người, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chờ một chút. Nói xong lớn tuổi lão binh hướng về phía một bên tân binh nói, nhị ngưu tử, ngươi đi tìm một chút Vương Đô Úy. Được rồi. Vương Quang Phương nghe xong có cái gọi hơi thở Hồng Lệ nữ tử tại dưới cổng thành, lập tức nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Nhờ ánh trăng liếc mắt nhìn dưới cổng thành áo đen nữ nhân, Vương Quang Phương lập tức mở miệng nói, cô nương, chúng ta tướng quân nói bây giờ là thời gian chiến tranh, cho nên không có cách nào mở cửa thành. Chỉ có thể ủy khuất ngươi ngồi rổ treo đi lên. Nửa câu đầu để cho hơi thở Hồng Lệ lông mày nhíu một cái, nửa câu nói sau để cho hơi thở Hồng Lệ biết mình suy nghĩ nhiều. Nhưng hơi thở Hồng Lệ vẫn là trừng mắt liếc Vương Quang Phương, nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Cái này cùng ai học? Đáng tiếc Vương Quang Phương căn bản không nhìn thấy, không cần nói hơi thở Hồng Lệ mang mạng che mặt, chính là không mang ngươi cách hơn 10 mét vẫn là ban đêm, ngươi còn có thể nhìn thấy trong mắt nhân gia động tác sao? Vương Quang Phương cái này biên tướng rổ treo thả xuống, sau đó hơi thở Hồng Lệ lên tường thành. Hơi thở cô nương đi theo ta. Hơi thở Hồng Lệ khẽ giật mình, còn tưởng rằng là Lý Tu Trúc an bài, lập tức đi theo. Bất quá giờ khắc này nàng lại đem Lý Tu Trúc coi thường thêm vài phần, ánh mắt bên trong mang tới kinh bỉ. Liền biết là một cái ham ta sắc đẹp sắc bên trong quỷ đói. Hừ. Cũng không biết một hồi ngươi thấy được trên mặt ta vết sẹo, còn có hay không tâm tình ham mỹ sắc. Dường như nghĩ tới việc hay, hơi thở Hồng Lệ khóe miệng hơi hơi cong lên. Vị tướng quân này, xin hỏi một chút Liên Vân trại các huynh đệ bây giờ tại nơi nào? Vương Quang Phương nghe vậy khẽ giật mình, nữ nhân này là đến tìm những người kia. Đây là cơ mật quân sự, ta không thể nói cho ngươi, ngươi nếu muốn biết mà nói, hay là hỏi tướng quân a. Hơi thở Hồng Lệ một mực chú ý đến Vương Quang Phương đâu, hai người cách gần đó, Vương Quang Phương trên mặt thần thái không có trốn qua hơi thở Hồng Lệ con mắt. Lập tức để cho hơi thở Hồng Lệ chân mày cau lại. Bất quá Vương Quang Phương không nói, hơi thở Hồng Lệ cũng không những biện pháp khác, xem ra là nhất thiết phải nhìn một chút tên sắc quỷ kia tướng quân. Vương Quang Phương mang theo hơi thở Hồng Lệ một đường đi tới quận thủ phủ. Điều dưỡng Hồng Lệ giao cho phủ thượng tạm thời tỳ nữ, Vương Quang Phương mở miệng nói, đây là tướng quân muốn người, ngươi mang nàng đi gặp tướng quân a. Tỳ nữ khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Hơi thở Hồng Lệ cũng là khẽ giật mình, lập tức mày nhíu lại nhanh. Vương Quang Phương bản ý chỉ là mặt ngoài ý tứ. Nhưng mà nữ nhân não bổ năng lực cũng là một loại rất thần kỳ đồ vật. Hai nữ đồng thời hiểu lầm rồi. Vương Quang Phương ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thời gian quý giá đây. Cùng tướng quân nói một tiếng, Quang Phương còn muốn thủ vững tường thành, liền đi trước. Giờ khắc này, hai nữ liếc nhau một cái. Tỳ nữ Lý Sư Sư lập tức mở miệng nói, cô nương một đường khổ cực, đi trước rửa mặt một chút đi. Nói xong nhìn về phía hơi thở Hồng Lệ kiếm trong tay, tiếp tục nói, cô nương phải đem binh khí giao một chút. Lý Sư Sư là thế gia chi nữ, thành này là mới đoạt lại. Trước đây thị nữ thủ vệ sớm đã không có. Cho nên Vương Quang Phương vì tìm người chiếu cố tốt Lý Tu Trúc sinh hoạt thường ngày, đem mấy cái thế gia xinh đẹp nhất tiểu thư cho kêu tới. Lẽ ra các nàng hẳn là hận chết Lý Tu Trúc, nhưng mà Vương Quang Phương chỉ là mấy câu liền để các nàng nhao nhao đồng ý, thậm chí nghĩ tự tiến cử cái chiếu. Hơi thở Hồng Lệ trầm mặt một chút, đưa trong tay kiếm cùng bên hông dây thường tiêu nộp ra. Những này là trên mặt nổi, nàng trong tay áo còn có ám khí, giày bên trên còn có giày kiếm, không hoảng hốt. Đến nỗi rửa mặt, nàng cũng không sợ. Trên mặt nàng dịch dung vật cũng không phải bình thường đồ vật, có thể thấm thủy không ẩm ướt, phản phất da thật. Cô nương đi theo ta. Điều dưỡng Hồng Lệ dẫn tới gian phòng Lý Tu Trúc, trong phòng sau tấm bình phong một góc có cái tắm rửa dùng thùng lớn. Không bao lâu từng cái thị nữ đi vào, bắt đầu hướng về trong thùng thêm thủy. Nhìn thấy những nữ nhân này, hơi thở Hồng Lệ trầm mặt. Những nữ nhân này mỗi đều lớn lên hết sức xinh đẹp, chỉ so với bề ngoài, so với nàng cũng không kém cái gì, thậm chí cái kia dẫn nàng nữ nhân tiến vào tại trên mỹ mạo còn thắng nàng một phần. Nhưng nàng trầm mặt không phải ở đây. Mà là những nữ nhân này mỗi tay trói gà không chặt, xem xét liền không giống như là nha hoàng xuất thân, ngược lại giống như là thế gia tiểu thư. lại liên tưởng đến Lý Tu Trúc trong thư phòng bị Thế Gia, hơi thở Hồng Lệ có một chút như vậy không thành thục ngờ tới. Quả nhiên là quỷ còn hơn cả sắc quỷ a, cho nên hắn muốn đối phó những thế gia kia cũng có bởi vì những nữ nhân này nguyên nhân a. Cái kia, Thích Thiếu Thương. Hơi thở Hồng Lệ thân thể bỗng nhiên rung lên, ẩn ẩn có cái ngờ tới. Thích Thiếu Thương là chịu ta liên lụy sao? Trên giang hồ rất nhiều người đều biết hắn là xương sườn mềm của mình. Các ngươi cũng là tiểu thư xuất thân a. Trong chớp nhoáng này, rót nước chúng nữ cũng là trì trệ, có một cái thậm chí kém chút đem thủy gắn, vẫn là hơi thở Hồng Lệ giúp nàng nắm một cái mới đứng vững. Giờ khắc này chúng nữ đều rơi vào trầm mặc, chậm hai cái hô hấp, mới có người mở miệng trả lời. Đúng vậy, phu nhân, ta là Hàn gia tiểu thư. Ta là Tôn gia tiểu thư. Ta là Triệu gia tiểu thư. Ta là Kiều gia đại tiểu thư. Đây là muội muội ta. Lý sư sư nhìn tất cả mọi người nói, cũng mở miệng nói, ta là Lý gia tiểu thư. Hắn đem các ngươi đều giành được. Lời này thế nào nói? Nói không phải chứ, cùng cướp không có gì khác nhau. Nói đúng không, các nàng cũng đều là tự nguyện tới, hơn nữa Lý Tu Trúc còn không có động các nàng. Nhìn xem mấy người trầm mặc, cùng nhìn nhau ánh mắt, hơi thở Hồng Lệ khuôn mặt sắc trầm xuống. Cẩu quan. Đáng tiếc dân tộc đại nghĩa tại phía trước, không thể dễ dàng lấy ngươi mạng chó. Mấy vị muội muội bảo vệ tốt chính mình, chờ ta thời điểm ra đi, tất nhiên tới đón các ngươi. Ta là Hủy Nặc Thành thành chủ hơi thở Hồng Lệ. Nhưng mà nghe được nàng mà nói, chúng nữ nhao nhao lắc đầu. Thật xin lỗi, chúng ta không thể đi theo ngươi, người trong nhà của chúng ta còn ở nơi này. Nói chuyện, chúng nữ liếc nhau một cái, lần nữa bắt đầu hướng về trong thùng đổ nước. Suýt nữa quên mất cái này, nhưng là muốn mang đi người trong nhà của các nàng, nhiều người như vậy, nàng cũng không biện pháp dễ dàng đem người mang đi. Phu nhân thỉnh tắm rửa. Hơi thở Hồng Lệ khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói, chớ nói lung tung, ta không phải là nữ nhân của hắn. Chúng nữ nghe vậy nhao nhao bị chọc phát cười, đều như vậy, qua tối hôm nay không phải liền là sao? Hơi thở Hồng Lệ vừa định giảng giải, nhưng lời đến khóe miệng, nàng vẫn là không nói. Vạn nhất có người tố cáo làm sao bây giờ? Ý muốn hại người nhưng có nhưng không có, nhưng ý đề phòng người khác là nhất định muốn có. Mấy vị muội muội, ta không quen có người nhìn ta tắm rửa, ta có thể tự mình tới. Lý sư sư nghe vậy lập tức lắc đầu. Tỷ tỷ cũng đừng khó xử chúng ta, đây là chúng ta chỗ chức trách. Chúng nữ tại phía trước, hơi thở Hồng Lệ cũng không biện pháp, bắt đầu giải khai quần áo. Ngay tại hơi thở Hồng Lệ đang nghĩ biện pháp, suy xét chuẩn bị cứu chúng nữ người nhà thời điểm, Lý Tu Trúc bị đánh thức. Cam, hơn nửa đêm ở đâu ra tiếng sóng biển? Mở to mắt, Lý Tu Trúc lập tức liền thấy được sau tấm bình phong mơ hồ thân ảnh. Lý Tu Trúc nghi ngờ đi tới, nhất thời nhãn tình sáng lên. Cmn, thật lớn một cái đại bạch dương. Tấu chương xong. Chương 166, tự nhiên chui tới cửa. Lý Tu Trúc ánh mắt đính vào hơi thở Hồng Lệ trên người trong nháy mắt, hơi thở Hồng Lệ liền cảm nhận được. Tia mắt kia, quá nhiệt liệt, giống như thái dương. Hơi thở Hồng Lệ hạ ý thức quay đầu, lập tức hai người ánh mắt đụng vào nhau. Giờ khắc này hơi thở Hồng Lệ trì trệ, sát cơ nồng nặc không để mắt đến Lý Tu Trúc bề ngoài, hướng về Lý Tu Trúc mà đi. Đao mắt của một người thần là không giấu được, cho dù là che kín nón lá ra. Bất quá lúc này thua thiệt đã ăn, người này trước mắt cũng không thể giết, cho nên dù là lại nghĩ đao Lý Tu Trúc, hơi thở Hồng Lệ vẫn là nhịn. Hít sâu một hơi, để cho sát ý trở nên không còn thuần túy sau nàng mới tháo xuống mũ rộng vành. Trong chớp nhoáng này, vài tiếng kinh hô đồng thời truyền đến. Dưới ánh đèn hơi thở Hồng Lệ bên trái nửa gương mặt bên trên một mảng lớn cũng là làm bỏng vết tích, vặn vẹo bên trong lộ vẻ dữ tợn vết sẹo trong nháy mắt để cho hơi thở Hồng Lệ phía trước bại lộ cảnh sắc thất sắc hơn phân nữa. Khá lắm, vẫn rất rất thật. Giờ khắc này hơi thở Hồng Lệ nhíu mày, mở miệng nói, tướng quân như thế nhìn chằm chằm một nữ tử, là rất thất lễ. Vừa nói, hơi thở Hồng Lệ một bên cất bước tiến vào thùng tắm. Mấy người nữ nhân hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn nói chút lời an ủi, nhưng Lý Tu Trúc ở đây, các nàng cũng không dám nói cái gì. Bất quá giờ khắc này mấy người nữ nhân ngược lại là hiểu rồi một sự kiện, xem ra phu nhân này thật sự gọi không được. Xấu như vậy vết sẹo ở trên mặt, không có ai tin tưởng Lý Tu Trúc sẽ không kiên ăn mặn. Chính là các nàng ở trong xấu nhất, cái kia cũng so hơi thở Hồng Lệ lúc này dễ nhìn gấp trăm ngàn lần. Lý Tu Trúc nghe vậy nhưng là ngoẹo đầu cười một cái. Lúc này đến phiên hắn diễn. Hơi thở Hồng Lệ. Không tệ. Mặt của ngươi. Hơi thở Hồng Lệ không câu chấp cười cười, dường như sớm biết Lý Tu Trúc sẽ hỏi như vậy, lúc này mở miệng nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Năm trước đi tiêu diệt một đám giang dương đại đạo, đối phương võ công rất cao, chém giết thời điểm bị đối phương bó đuốc đánh trúng khuôn mặt. Nói xong hơi thở Hồng Lệ giống như cười mà không phải cười mà hỏi, tướng quân chuyên môn tới tìm ta, còn chuyên môn an bài tiếng trong phòng của ngài, chẳng lẽ là muốn cưới Hồng Lệ? Lý Tu Trúc nghe vậy lục lọi cái cằm phản phất suy tư một cái hô hấp. Cũng không phải không thể. Trong chớp nhoáng này, hơi thở Hồng Lệ tay một trận, đột nhiên nắm chặt, ngây ngẩn cả người. Nhưng mà một giây sau nàng lại lần nữa não bổ đã nghĩ ra đáp án. Bởi vì Hủy Nặc Thành. Tướng quân cần Hủy Nặc Thành sức mạnh. Sắc đẹp là không thể nào bởi vì sắc đẹp, tất nhiên không quan hệ sắc đẹp, như vậy tự nhiên là lợi ích. Hủy Nặc Thành. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với quyền thế không có chút nào nhìn trúng, nếu không phải là bệ hạ không phải buộc ta tới một chuyến, ta mới sẽ không tới đây. Hơi thở Hồng Lệ không có nhả ra. Ta nói chưa chắc là quyền thế, chúng ta Hủy Nặc Thành có không ít tiền, cũng không thiếu mỹ nhân. Hơi thở Hồng Lệ cũng không biết chính mình vì cái gì nói như vậy, theo lý thuyết nàng hẳn là mượn dưới sườn núi con lừa, nhưng mà kỳ quái thắng bại tâm để cho nàng liền nghĩ vạch trần Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, ngẩng đầu báo cho biết trên dưới một mắt. Ngươi cảm thấy các nàng kém sao? Trong nhà các nàng hẳn còn có mấy cái có thể vào mắt của ta, các ngươi Hủy Nặc Thành mỹ nhân có thể so sánh mấy cái thế gia cộng lại còn nhiều. Đến đổi tiền. Cùng những thế gia này so ra, các ngươi Hủy Nặc Thành càng là chỉ chiếm chín trâu mất sợi lông. Nhưng mà ta kê biên tài sản nhà các nàng sau, những tiền bạc kia lại lớn bộ phận phân cho người phía dưới, ta chỉ cần một thành. Cho nên các ngươi Hủy Nặc Thành đối với người khác tới nói có thể là cái rất tốt thịt mỡ, nhưng mà đối với ta mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Hơi thở Hồng Lệ có chút bị thuyết phục, nhưng mà nàng lại càng không lý giải nhìn xem Lý Tu Trúc. Đó là bởi vì cái gì? Cũng không thể là bởi vì bây giờ ta đây à. Nàng cũng xấu như vậy, đừng nói là nàng không tin, mấy người nữ nhân cũng không tin. Nhưng mà Lý Tu Trúc lại nghiêm túc gật đầu một cái. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, đáng tiếc không có gì ban thưởng. Lý Tu Trúc nói, lại nhìn một chút trong thùng hơi thở Hồng Lệ. Cho nên lựa chọn của ngươi đâu? Muốn hay không làm nữ nhân ta? Hơi thở Hồng Lệ trì trệ, Thích Thiếu Thương tại trên tay Lý Tu Trúc, Đại Chu Bách Tính là Lý Tu Trúc bảo hộ phù, càng là không quan tâm chính mình xấu xí. Tự hồ nàng đã cầm Lý Tu Trúc không có biện pháp. Thích Thiếu Thương, ta hận ngươi. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên có chút hối hận, thế nhưng là việc đã đến nước này nàng tự hồ cũng không chọn được. Nếu là tướng quân có thể trả lời Hồng Lệ một vấn đề, Hồng Lệ có thể suy tính một chút. Sáu cái tỳ nữ khẽ giật mình, xâm nhập hang hổ còn dám cân nhắc, huống chi ngươi bây giờ bộ dáng sợ là ngoại trừ vị tướng quân này cũng không mấy người vui lòng muốn ngươi đi. Ngay tại các nàng cảm thấy hơi thở Hồng Lệ được một tấc lại muốn tiến một thước, Lý Tu Trúc sẽ không đáp ứng thời điểm, Lý Tu Trúc lại cấp ra tương phản đáp án. Tốt. Lý Tu Trúc trên mặt không có chút nào nửa điểm ấm giận, nhìn mấy người đều là khẽ giật mình. Từ Lý Tu Trúc chụp nhà các nàng một khắc này, các nàng liền cho rằng Lý Tu Trúc là bạo ngược tàn nhẫn người, thậm chí lúc đến cũng đã làm xong thảm tao chà đạp, bị đùa bẩn đến chết giác ngộ. Bất quá hơi thở Hồng Lệ đối với cảm giác này không lớn, nàng nội mị cùng bề ngoài để cho nàng đã trải qua rất nhiều cảnh tượng tương tự. Duy nhất không một dạng chính là nàng lần này hủy khuôn mặt. Ta muốn hỏi một chút tướng quân, Liên Vân Trại thế nhưng là bởi vì ta gặp nạn. Lý Tu Trúc lập tức liền biết hơi thở Hồng Lệ hiểu lầm rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều, bắt bọn họ ra tiền tuyến là bởi vì bọn hắn bắt ta một nữ nhân. Mặc dù ta đi nhanh, không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà ngươi biết, thân là nam nhân, vẫn là rất căm tức. À, nói như vậy, bọn hắn bồi ta mấy cái cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù bọn hắn giúp ta mở ra cư dung quan cửa thành, nhưng mà ta cũng cho bọn hắn một phần thế gia tài sản. Nói cho cùng những người này vẫn là không có bồi thường ta, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy một hồi tức giận, mỹ lệ nửa gương mặt thượng đô xuất hiện ấm giận. Liên Vân Trại những người kia thực sự là không an phận, cũng tới không thể lộ ra ánh sáng. Quả nhiên thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Bất quá nghe được Lý Tu Trúc một câu cuối cùng, hơi thở Hồng Lệ lại là trong lòng trầm xuống. Sâu đậm cảm thấy Lý Tu Trúc nói như vậy là đang buộc nàng đi vào khuôn khổ. Thích Thiếu Thương bây giờ ở nơi nào? Ta nếu là không đáp ứng, tướng quân định làm gì? Lý Tu Trúc cũng không giấu giếm nàng, trực tiếp trả lời, Thích Thiếu Thương dẫn quân bắc thượng, tàn sát Tân La người đi. Đến nỗi làm sao bây giờ, ta không biết. Ngươi nói, nếu như chờ bọn hắn có thể trở về, đem bọn hắn nhốt tại dưới cửa thành như thế nào? Trong chớp nhoáng này, hơi thở Hồng Lệ trong lòng sững sờ, phản phất bị một cái đại thủ gắt gao nắm trái tim. Mà khác chúng nữ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, đúng không, lúc này mới các nàng biết đến đại tướng quân, đào lên nhìn, tâm cũng là đen. Trầm mặc thật lâu, hơi thở Hồng Lệ nhẹ nhàng thở dài. Ngươi thắng. Nếu như ngươi không chê Hồng Lệ cái dạng này, tùy ngươi lấy đi chính là. Nói chuyện hơi thở Hồng Lệ bắt đầu rửa mặt, ngược lại là Lý Tu Trúc sửng sốt. Đơn giản như vậy. Có chút không có thành tựu chút nào cảm giác ảo giác là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà biết hơi thở Hồng Lệ là người yêu thích Thích Thiếu Thương. Đừng nói, bỗng đã uyên ương vẫn là thật có cảm giác. Lý Tu Trúc một bên nghĩ, một bên giải khai quần áo, lại hơi thở Hồng Lệ trong khẩn trương bước vào thùng tắm. Mặc dù trước khi ngủ tắm rồi, nhưng mà hắn cũng không ngại nhiều tẩy một lần. Mấy cái tỳ nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lui ra ngoài. Bất quá các nàng lúc này có chút cảm giác bị thất bại, không rõ chính mình là thế nào không sánh được một cái hủy dung mạo nữ nhân. Tấu chương xong. Chương 167, âm dương nhị khí thần diệu. Nghe bên trong giống như kịch liệt, giống như đè nén âm thanh, ngoài cửa coi chừng chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Sư sư tỷ, chúng ta có phải hay không rất kém cỏi? Trong này Lý sư sư dáng dấp đẹp mắt nhất, cũng thành thục nhất, là Lý Tu Trúc thiếp thân thị nữ. Cho nên mặc dù có hai nữ hài lớn Lý sư sư một hai tuổi, vẫn là gọi chị nàng. Lý sư sư cũng rất im lặng, không rõ nhà mình tướng quân là nghĩ gì. Có thể tướng quân trước đó cũng rất thích nàng a. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới đáp án. Chỉ có thực sự yêu thương có thể vượt qua hết thảy, trong thoại bản không phải đều là diễn như vậy sao? Lý sư sư thừa nhận, nàng hâm mộ. Theo thời gian trôi qua, chờ ở bên ngoài chúng nữ tê. Trước khi đến các nàng đã bị trong nhà nữ tính quán thâu rất nhiều tư tưởng. Chỉ là không đúng. Mẹ của các nàng hoặc di nương, nói nam nhân cũng liền như vậy chén trà nhỏ thời gian, nhiều nhất hai chén trà. Nhưng bên trong đây là có chuyện gì? Các nàng đều đứng hơn nửa canh giờ đi. Cái này, chúng ta tướng quân cái này bình thường sao? Chúng nữ cũng là chim non, nào biết được cái này, đạt được tin tức chỉ có tin đồn thôi. Cái này, mẹ ta kể giống như nửa chén trà nhỏ. Mặt khác chúng nữ khóe miệng giật một cái này một chén trà chuyển đổi đến hiện đại cũng chính là 10 phút. Cái này nửa chén trà nhỏ cùng trong nhà trưởng bối nói cũng quá thiếu a. Dì ta nương đã nói giống một chén trà. Theo một cái hai cái mở miệng, mấy người phản phất được mở ra máy hát. Tiểu Kiều cổ linh tinh quái nói, vậy các ngươi cha cũng quá không được, mẹ ta kể cha ta có chừng hai chén trà đâu. Trong chớp nhoáng này, Đại Kiều hơi đỏ mặt, lập tức bưng kính nói chuyện không có ngăn giữ muội muội. Bất quá tựa hồ hai chén trà cũng chính là cực hạn, cho nên tướng quân cái này sẽ chết người a. Trong chớp nhoáng này, mấy người trong lòng sinh ra bi ai. Tựa hồ thấy trước mình kết cục. Ngay tại các nàng bản thân hoài nghi lúc này, trong phòng bỗng nhiên đi ra Lý Tu Trúc âm thanh. Sư sư đi vào. Lý sư sư khẽ giật mình, lập tức đối với chúng nữ nói, nước lạnh, các ngươi đi đổi mới, ta đi trước giúp đỡ thu thập. Lý sư sư vừa nói, một bên đẩy cửa ra đồng thời tiến vào. Cửa phòng mở ra kích a âm thanh để cho Lý Tu Trúc không nghe rõ Lý sư sư nói cái gì. Chờ Lý sư sư đi vào, liền hơi đỏ mặt. Sau đó đi lên trước nhìn xem đã nhắm mắt hơi thở Hồng Lệ lập tức khẽ giật mình, sau đó sắc mặt trắng nhợt. Chết. Chết. Ngay tại Lý sư sư kinh hãi lúc, Lý Tu Trúc từng thanh nàng kéo đến trên giường. Ta muốn ngươi, ngươi không phản đối a? Lý sư sư mặc dù sắc mặt trắng bệch, toàn thân hơi hơi phát run, nhưng vẫn là ánh mắt bên trong mang theo bi ai, kiên định gật đầu. Sư sư nguyện ý, chỉ cầu tướng quân cho nhà ta nữ quyến một con đường sống. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, ta không muốn giết nhà ngươi nữ quyến a. Nhưng không ăn vị thịt gần nửa tháng, lúc này tên đã trên dây không thể không phát, lại ba ba nói không chừng đều có tâm ma. Hiểu lầm thì hiểu lầm a, cũng coi như theo như nhu cầu. Vốn cho rằng hơi thở Hồng Lệ một cái luyện võ chắc chắn kháng tạo, nào biết được cũng như thế không khỏi tạo, hơn nửa canh giờ liền gánh không được. Lý Tu Trúc không còn nói nhảm, tiếp tục tạo. Nhưng mà Lý Tu Trúc không nghĩ tới Lý sư sư càng lại càng không kháng tạo. Một chén trà vừa qua khỏi liền sắc mặt trắng bệch. Cái này. Đúng lúc này, còn lại chúng nữ cũng đi đến. Chúng nữ trong tay hai người cầm chậu đồng, còn có hai người mang theo nước nóng ấm, còn có một cái cầm khăn lông. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn bây giờ cần cũng không phải cái này. Lúc này chúng nữ cũng choáng váng, các nàng rời đi một chén trà nhiều điểm thời gian, sư sư tỷ tỷ làm sao lại lên rồi? Lý Tu Trúc cực kỳ khó chịu, lúc này nhìn thấy chúng nữ đi vào lập tức hai mắt tỏa sáng. Đồ vật để trước một bên, đều đến nói một chút, các ngươi tới phục dịch sở cầu cái gì? Chúng nữ đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó là trong lòng vui mừng. Đám người lập tức thả xuống đồ vật, quỳ xuống. Chúng ta muốn cầu tướng quân thả người nhà của chúng ta. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức nhiên. Tất cả lên a, ta thời điểm ra đi hội an thu xếp tốt các nàng. Chúng nữ nghe vậy trên mặt vui mừng, ngay sau đó là đỏ mặt lên. Chúng nữ đứng dậy, một bên cởi áo, một bên nhìn về phía trên giường. Tướng quân, nơi này không đủ a. Lý Tu Trúc nhìn lại vỗ óc một cái, lập tức hơi thở Hồng Lệ cùng Lý sư sư ngang đi qua, lần này hẳn là miễn cưỡng đủ. Chúng nữ thấy cảnh này càng là cảm thấy ngượng ngùng, cùng hoang đường, nhưng vẫn là lên rồi. Ngày thứ hai, Lý Tu Trúc mặc dù không ngủ, nhưng vẫn là thần thanh khí sảng đi ra. Ba vành sau đó cuối cùng thư thái. Giờ khắc này hắn cảm thấy thể nội âm dương nhị khí chưa bao giờ có cường đại, đồng thời có một loại tế bào thăng hoa cảm giác. Người lớn lên không thể rời bỏ tế bào phân liệt, nhưng mà tế bào mỗi phân liệt một lần, trong đó dinh dưỡng vật chất liền sẽ bị tiêu hao một lần. Nhưng mà hắn lúc này cảm giác toàn thân tế bào đều thăng hoa, chính là lại phân liệt mấy chục năm có thể cũng không thiếu chất dinh dưỡng. Liền ngũ tạng lục phủ trải qua âm dương nhị khí tẩy lễ, đều tựa như lấy được một loại hoàn toàn mới tăng lên. Lý Tu Trúc bỗng nhiên khẽ giật mình, một cái không thành thục ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Nếu là tế bào các loại ngũ tạng lục phủ đều thăng hoa, như vậy sẽ có hay không có cái gì thần kỳ biến hóa? Lý Tu Trúc rút bội kiếm ra, trên tay quẹt cho một phát lỗ hổng. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc có thể cảm giác rõ ràng đến da của mình cũng bền bỉ. Mọi khi dù là một mảnh giấy đều có thể cắt đứt da thịt, phản phất so da trâu còn cứng cỏi. Cho dù là hắn cũng phải hơi làm cho chút khí lực mới có thể cắt. Nhưng một giây sau huyết dịch còn không có chảy ra bao nhiêu, vết thương giống như hắn suy nghĩ, khép lại. Hơn nữa càng thần kỳ là cái kia chảy ra chút ít huyết dịch tại trên mũi kiếm thế mà lại không ngưng kết. Ngược lại là rơi xuống đất cái kia mấy giọt, bị thổ nhưỡng hấp thu. Mặc dù không biết máu của mình xảy ra chuyện gì dạng thay đổi, nhưng hiển nhiên là tốt. Lý Tu Trúc đi qua chứng thực cũng khẳng định một sự kiện, mình bây giờ hẳn là rất khó bị giết chết. Về sau mà nói không chừng thật có thể thành tiên. Lý Tu Trúc trong lúc rảnh rỗi, cũng bắt đầu tu luyện. Nói cho cùng không thành tiên lúc vẫn là võ công dùng tốt nhất. Nhưng Lý Tu Trúc tu luyện Bắc Minh thần công thời điểm, lập tức ngơ ngác một chút. Trong huyệt đạo Bắc Minh thần công nội lực tự hồ cũng đã nhận được thăng hoa, phản phất bị rửa đi cặn bã, ngưng luyện mà thông thuận, mấu chốt nhất là lượng cũng không giảm bớt. Mặt trời lên cao, Lý Tu Trúc chính mình ăn cơm trưa sau, lần nữa nghe được tiếng la giết. Lý Tu Trúc nghĩ, lần nữa lên tường thành. Lúc này thủ vệ đã trở thành Lý Vô Vi người. Lý Tu Trúc tại trên tường thành nhìn một hồi lập tức an tâm xuống. Chính mình mang ba người này võ nghệ vốn cũng không sai, tăng thêm kinh đô 16 vệ đô là thanh niên trai tráng, trải qua huyết tẩy lễ, lúc này giết người tới, cũng rất thông thuận. Song phương chiến tổn tỷ lệ, trên cơ bản chính mình cái này phương chết một cái, đối phương có thể chết 6-7. Đối phương, chịu không được như thế hao tổn a. Lý Tu Trúc cảm thấy Tân La cái này tướng lĩnh đầu óc chắc chắn bị lừa đá. Chỉ là bây giờ lúc này Đạt Khang cũng có khổ khó nói. Tướng quân, không được, những thứ này Đại Chu người thủ thành thật lợi hại. Tống Tiên Sinh Phong cùng Kiều Tiên Phong hai người đều chết ở trên tường thành. Tấu chương xong. Chương 168, 800 dặm tinh chiến thắng. Hôm qua cùng hôm nay, vẻn vẹn hai ngày liền chết hơn một vạn người, nhưng chỉ có chừng 20 cái người lên tường thành, hơn nữa vừa đi lên liền bị xạ trở thành tổ ong vò vẽ. Kim Đạt Khang trầm mặt một chút sau cuối cùng xuống một cái quyết định. Tiếp tục như vậy chỉ có chết, tất nhiên con đường phía trước không thông vậy cũng chỉ có thể đường lui. Bây giờ thu binh, chúng ta đi Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan. Kim Đạt Khang sắc mặt khó coi nói. Đúng, chẳng lẽ ngươi có lựa chọn tốt hơn? Bây giờ chúng ta bị nhốt tam quan ở giữa, chỉ có tiến công, đánh hạ nhất thành mới có thể đánh bạc, mới có còn sống cơ hội. May mắn chết hai vạn người, bằng không qua mấy ngày không có thức ăn, quân đội trực tiếp sẽ bất ngờ làm phản. Bây giờ ít nhất chúng ta còn có thể chèo chống gần nửa tháng. Mặt khác, liên hệ chúng ta mật thám, để cho bọn hắn liên hệ hai tòa trong thành trì mật thám. Chỉ cần có thể mở cửa thành ra, bản tướng quân cho hắn đại đại phong thưởng. Nói xong sắc mặt hắn khó coi nhìn xem Cư Dung Quan liên tiếp tường thành. Những thứ này Chu Nhân kiến tạo tường thành thật sự rất ác tâm, bằng không thì cho dù là bị chiếm quan, bọn hắn cũng có thể đường vòng chạy trốn. Nhưng đây giống như hùng quan các loại cao, cũng không chỗ đặt chân tường thành lại phản phất một đạo tử vong che chắn, để cho bọn hắn không cách nào xuyên qua. Trừ phi bọn hắn có thể bỏ lại ngựa, trực tiếp đọc qua đi qua. Thế nhưng là như thế, bọn hắn liền đã mất đi ưu thế, không có ngựa Tân La binh sĩ còn có cái gì có thể để cho Đại Chu binh sĩ sợ. Đến lúc đó bị đuổi kịp, xung phong một cái liền sẽ bị giết tán. Lý Vô Vi nhìn thấy đại quân rút quân, lập tức sắc mặt có chút khó coi, hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương rút quân lý do. Nếu là đổi hắn tất nhiên cũng muốn lưới rách cá chết. Đúng lúc này, hắn chú ý tới cách đó không xa Lý Tu Trúc. Lập tức Lý Vô Vi nhanh chóng chạy tới. Tướng quân. Ân. Tướng quân bọn hắn triệt binh. Lý Tu Trúc im lặng nhìn về phía Lý Vô Vi, đại ca, ta không phải là mắt mù được chứ. Lý Vô Vi dường như xem hiểu Lý Tu Trúc ánh mắt, nhất thời có chút không dám nhìn Lý Tu Trúc, nhưng hắn vẫn không mở miệng không được. Lý Vô Vi treo lên Lý Tu Trúc ngươi là đứa ngốc đi ánh mắt, cắn răng mở miệng nói, tướng quân nói đối phương ngoan cố chống cự, sẽ liều mạng một lần, nhưng là bây giờ đối phương rút đi, thuộc hạ xem không hiểu. Thuộc hạ lo lắng đối phương sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Nguyên lai là bởi vì cái này, Lý Tu Trúc thu hồi ngươi là đứa ngốc ánh mắt, mở miệng nói, liều mạng một lần chưa chắc là đối với chúng ta liều mạng một lần. Liều mạng một lần điều kiện tiên quyết là phải có hy vọng, các ngươi giữ được Cư Dung Quan, hơn nửa số người chết tại ngoài dự liệu của hắn, để cho hắn không nhìn thấy hy vọng. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể khắc mưu hắn lộ. Lý Vô Vi sững sờ, bây giờ còn có khắc sinh lộ sao? Ý của tướng quân là bọn hắn muốn tiến đánh Sơn Hải Quan. Lý Tu Trúc im lặng nâng trán, đứa bé này mang một binh đánh trận vẫn được, đầu óc thật không được a. Ngươi vốn không làm ngốc. Sơn Hải Quan 5 vạn người, có La Thế Thành đại tướng quân tự mình tọa trấn, vẫn là đánh chúng ta nam người quen thuộc nhất thành phòng chiến, tại sao có thể là đánh Sơn Hải Quan? Nếu như ta không có đoán sai, đối phương muốn đánh là Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan quân coi giữ chỉ có 3 vạn người, tương đối hơi ít, mà lại là biên tái trước đây lão binh. Tăng thêm nội thành còn có thế gia, một trận nếu là Chu quận trưởng nghiêm túc đi đánh, còn có thể giữ vững. Nếu là hắn không có nghiêm túc, rất có thể sẽ bị thế gia bối kích. Lý Vô Vi nghe được Lý Tu Trúc lời nói đầu tiên là thán phục, nhưng đằng sau lại là kinh ngạc mở miệng nói, không thể nào, phía trước Cư Dung Quan chính là rất như vậy, chẳng lẽ Chu quận trưởng còn không hấp thụ giáo huấn sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Bọn hắn tình huống khác với chúng ta, ta dám vào thành tàn sát thế gia là bởi vì nơi này thế gia xuất hiện phản loạn. Nhưng mà bọn hắn còn không có xuất hiện, hắn không dám đối với thế gia động đao. Liền xem như thật sự có thế gia phản loạn, hắn cũng liền nhiều lắm là dám cầm xuống nổi loạn thế gia. Bất quá bây giờ tình thế tại ta, chỉ cần những thế gia kia đầu óc không có bị cửa kẹp, cũng sẽ không tại trong tay chúng ta có hùng quan phong tỏa thời điểm làm phản. Trừ phi, trong bọn họ vốn là có Tân La nâng đỡ lên thám tử. Lý Tu Trúc nói đến đây, nhìn xem đã rút đi hơn phân nửa Tân La đại quân, thu hồi ánh mắt. Đi thôi, thuận tiện để cho cùng xương để đổi phòng. Lý Vô Vi nghe vậy, vội vàng đuổi kịp, mang theo tò mò hỏi, tướng quân kia, chúng ta không muốn đi giúp Nhạn Môn Quan đồng liêu sao? Không cần. Chúng ta tinh chiến thắng cũng đã đưa đến trên kinh thành. Lý Tu Trúc không có đoán sai, cầm xuống Cư Dung Quan tinh chiến thắng đã xuất hiện ở trên kinh thành bên ngoài. Lúc này một thất chiến mã đang tại trên quan đạo chạy vội, một cái phong trần phó phó chính là kỵ binh sau lưng cắm hai cái màu đen long kỳ. Tránh ra, 800 dặm tinh chiến thắng. Kỵ binh tiếng trống để cho từng cái người qua đường vội vàng vọt đến một bên, bọn hắn vừa tránh ra, một cái bóng liền nhanh chóng thoáng qua. Ngay sau đó mọi người nhìn mông ngựa, bắt đầu bát quái mô thức. Các ngươi nghe rõ không có, là 800 dặm tinh chiến thắng. Đánh thắng trận. Sẽ không phải là ta nghe lầm a. Một người khác nghe vậy khẳng định mở miệng nói, không tệ, là tin chiến thắng, ta cũng nghe được. Trước đây nửa tháng vẫn là cấp báo, nửa tháng này chính là tin chiến thắng, chẳng lẽ là cùng phía trước cái kia kỵ binh có liên quan? Đây cũng quá lợi hại a, là vị nào tướng quân mang quân? Lúc này lại có một người lắc đầu, khẳng định nói, chắc chắn không phải là bởi vì bọn hắn. Những thứ này quân đội cũng là kinh đô 16 vệ, mặc dù thân thể khỏe mạnh đều là hảo thủ, nhưng mà không gặp huyết khí, làm sao có thể đánh thắng được Tân La người? Hơn nữa mấu chốt nhất là tướng lãnh của bọn họ ta biết, là phó tướng quốc nhà người ở rễ. Một cái người ở rễ, hắn làm sao có thể có năng lực này, chắc chắn muốn đi mạ vàng. Muốn ta nói, nhất định là La Thế Thành đại tướng quân. Hắn được 5 vạn tân binh, có thực lực ngang sức ngang tài, mới có thể đánh bại Tân La người. Ngay tại dân chúng nghị luận ầm ĩ thời điểm, 800 dặm khẩn cấp cũng tiến vào hoàng cung. Tin chiến thắng, 800 dặm tin chiến thắng. Lúc này chính là vào triều thời điểm, hoàng đế Lý Quách chính diện gặp chư vị đại thần vây quét. Mặc dù những người này đều cho rằng Lý Tu Trúc là có tài hoa, nhưng không có một cái nào cho rằng Lý Tu Trúc là đánh giặc liệu. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến tranh cùng quân sự thư sinh có thế mang binh đánh giặc. Trong lịch sử Triệu Quát giáo huấn còn chưa đủ. Bệ hạ, chúng ta muốn hấp thụ giáo huấn a. Như thế thuyết phục một mực không ngừng, Lý Tu Trúc đi mấy ngày, những người này liền phun ra Lý Quách mấy ngày. Liền Lý Quách cũng hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không sai. Thân là một cái hoàng đế, cư nhiên bị một đống thần tử quở mắng, hắn vậy mà cảm thấy hơi mệt chút. Ngay tại hắn muốn nói chư vị ái khanh yên tâm, đã có một chi mới quân đội lên đường, hơn nữa dẫn đội vẫn là lão tướng Tô lên thời điểm, không nghĩ tới lại nghe được 800 dặm tin chiến thắng. Lý Quách một chút liền đứng lên, nhìn xem xông vào tiểu binh hỏi, tin chiến thắng. 800 dặm tin chiến thắng. Đưa tin binh cũng là vui vẻ, nghe vậy hai tay giơ chiến báo, một bên cúi đầu trả lời, là, bệ hạ, đại thắng. Lý Quách lập tức liền cười vui vẻ. Nhanh trình lên. Tấu chương xong. Chương 169, cho Tô Trình Trình thư chia tay. VĐTF nhanh chóng một đường chạy chậm đến trước điện đem tin chiến thắng cầm trong tay, tiếp đó lần nữa chạy về tới đưa tới Lý Khuếch trước mặt. Lý Khuếch cầm lấy xem xét, lập tức cười lên ha hả. Lý Khuếch trong tiếng cười mang theo vẻ sảng khoái, nhất thời để cho phía dưới triều thần hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao ngờ tới tin chiến thắng lên tới thực chất là nội dung gì, có thế trêu đến bệ hạ vui vẻ như thế. Liền tại bọn hắn đoán thời điểm, Lý Khuếch đem trong tay tin chiến thắng ném cho VĐTF, không có chút nào muốn ý lên tiếng. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc cha vợ Phó Văn Chương đã hiểu. Bệ hạ đây là muốn tìm vai phụ đâu? Bệ hạ, biên quan đại thắng, thế nhưng là La Thế Thành tướng quân lấy được đại thắng. Rõ ràng liền hắn cái này làm nhạc phụ cũng không tin Lý Tu Trúc có thống binh năng lực. Hắn thừa nhận Lý Tu Trúc văn trị lợi hại, nhưng mà văn võ là phân gia, văn võ song toàn không phải người bình thường nhà có thể dạy dỗ tới. La Thế Thành? Cái gì La Thế Thành? Đây chính là cô hảo phò mã chiến báo. Đức Phát, đi đem chiến báo cho thừa tướng xem. Trẫm liền nói ta hảo phò mã có kinh thế vĩ lực chi tài, các ngươi thế mà không tin. Xem. Phò mã đi 3 ngày liền đoạt lấy Cư Dung Quan, các ngươi cái nào có bản sự này? Cái gì? 3 ngày cầm xuống Cư Dung Quan. Trong lúc nhất thời cả triều văn võ tỉnh đáng sợ, ai cũng không tin kết quả này. An tĩnh một cái hô hấp, một giây sau trên triều đình xì xào bàn tán, loạn cả lên. Làm sao có thể? Lúc này mới 3 ngày, làm sao có thể bắt được Cư Dung Quan? Nhất định là có người nói ngoa. Lý đại nhân nói cẩn thận, ngươi lại miệng ra cái gì cùng ngôn, ai dám báo cáo sai quân tình? Vân vân vân, là ta thất lễ. Nếu là ngày xưa dạng này, Lý Quách đã sớm tức giận, nhưng là bây giờ hắn vui vẻ, cũng không có mở miệng. VĐTF gặp bệ hạ trên mặt mang nụ cười, đương nhiên cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Phó Văn Chương nhưng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên tay chiến báo, Cư Dung Quan dễ dàng như vậy liền cầm xuống, nhìn thế nào không chân thực. Hắn cùng tất cả đại thần một dạng, ngay từ đầu chỉ cho là thắng nhỏ một hồi đâu. Biên quan tướng lĩnh Liệu Tính bọn hắn cũng không phải không biết, đánh thắng mấy trăm người chiến dịch đều có thể cho ngươi trắng trợn phủ lên một phen. Theo tin chiến thắng thông truyền, Lý Quách nhìn đại gia trấn định lại, lúc này mới tiếp tục nói, Tô tướng quân cái này điều khiển ra 5 vạn tinh binh, ngày mai liền sẽ xuất phát. Chờ Tô tướng quân đại quân vừa đến, chiến cuộc liền sẽ quyết định. Đúng lúc này, binh bộ thị lang mở miệng nói, bệ hạ, tất nhiên tiền tuyến không còn khẩn trương, không bằng đem Tô tướng quân 5 vạn người phái đi phòng thủ Thổ Phiên. Thổ Phiên hỏa lực tập trung thuộc sơn đạo, không thể không đề phòng a. Phó Văn Chương nghe vậy nhíu mày, tiến lên một bước mở miệng nói, bệ hạ, chuyện có nặng nhẹ, hơn nữa thuộc sơn đạo bao năm qua phòng thủ đều rất tốt, bây giờ chúng ta mặc dù rút 1 vạn người, nhưng cũng không nên sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần bệ hạ tuyên bố một đầu thời gian chiến tranh nhưng là mà trưng binh, đủ để tương đương với cái này thiếu 1 vạn người. Phó Văn Chương mới mở miệng, thuộc về Phó Văn Chương thế lực người lập tức phụ họa. Một phương khác cũng tìm không thấy lý do gì, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Bệ hạ, biên quan 400 bên trong khẩn cấp đưa đến. Lý Khuếch cầm liếc mắt nhìn liền bỏ vào bên cạnh, cũng không nói chuyện. Đây là Lý Tu Trúc vừa đến Nhạn Môn quan thời điểm sẽ đưa ra 400 bên trong khẩn cấp thư, ý tứ chính là hắn đến, không có gì nội dung. Bất quá hai người một cái là 400 bên trong, một cái 800 bên trong, cho nên 800 bên trong tin chiến thắng ngược lại tới trước. Cùng lúc đó, Phó Phủ cùng Tô Phủ cũng thu đến thư tín. Chờ hai cái đưa tin binh xuống không bao lâu, phó phủ cùng Tô phủ cũng thu đến thư tín, bất quá chỉ có một phong 400 bên trong. Lý Tu Trúc mặc dù ý thức được muốn tiễn đưa thư nhà, nhưng cũng không có mỗi lần đều tiễn đưa tất yếu. Hơn nữa lúc ấy chiến sự căng thẳng, viết cái tin chiến thắng đều phải giản lược, huống chi là thư nhà. Phó gia tỷ muội thu đến thư nhà sau đều rất vui vẻ. Bất quá nhìn thấy cuối cùng lại lo lắng. Lý Tu Trúc phía trước chỉ viết kiến thức, còn có lời tâm tình. Đương nhiên cho Phó Vân Sương tin chắc chắn không có lời tâm tình, nhiều lắm là chính là căn dặn, tiếp đó bày tỏ một chút nàng không ở bên người vẫn rất không quen. Lấy hai người quan hệ, điểm đến là dừng liền để Phó Vân Sương ý nghĩ kỳ quái. Tỷ phu hắn quen thuộc ta bồi bên người hắn tư tưởng tại trong đầu của Phó Vân Sương kéo dài không tiêu tan. Nhưng cuối cùng hai người đều bị câu kia chiến sự sắp nổi, thư nhà không nhất định lúc nào mới có, đừng lo nhớ lý do thoái thác cho lộng lo lắng. So sánh hai người nửa vui nửa buồn, Tô phủ nhưng là một mảnh mây đen bao phủ. Tô Trình Trình nhìn xem trước mặt thư nhìn một chút liền từ chau mày, chảy xuống nước mắt tới. Lộng Nguyệt nhìn thẳng chính mình thư, nhưng còn chưa xem xong liền nghe được Tô Trình Trình khóc thút thít. Lộng Nguyệt quay đầu nhìn lại, lập tức lông mày nhíu một cái. Thế nào? Nàng không có ở trên thư nhìn thấy hắn xảy ra chuyện, nhưng Trình Trình tại sao khóc? Lộng Nguyệt mới mở miệng, Tô Trình Trình liền nhào tới Lộng Nguyệt trong ngực, giọng mang nghẹn ngào, khí có vẻ run rẩy run bi thống nói, "Lộng Nguyệt tỷ tỷ, Tu Trúc ca ca không cần ta nữa." Đang muốn cho Tô Trình Trình vỗ vỗ cổng Lộng Nguyệt nghe vậy động tác trên tay cứng đờ. Sau đó êm ái ôm lấy Tô Trình Trình phía sau lưng. Thuận tiện cho ta xem một chút sao? Ân. Tô Trình Trình còn tại khóc, Lộng Nguyệt một tay ôm nàng, một tay cầm lên Lý Tu Trúc viết cho thư Tô Trình Trình. Trình Trình, khi ngươi thấy phong thư này, có thể cũng sẽ không như như ngươi nghĩ vui vẻ. Trong lúc nhất thời ta đều không biết nên tại sao cùng ngươi nói mới tốt, nói thật, ta viết ra những thứ này cũng rất dày vò, nhưng có một số việc nhất thiết phải đối mặt. Bởi vì một ít chuyện, ta có thể không có cách nào yêu thương ngươi, thật xin lỗi. Thật sự thật xin lỗi. Ngoài ý muốn mặc dù có thể xưng là ngoài ý muốn, cũng là bởi vì có một số việc ngươi không có cách nào khống chế. Hy vọng ngươi bảo trọng tốt chính mình cơ thể, mặc dù ta không có cách nào yêu ngươi nữa, nhưng vẫn là ngươi Tu Trúc ca ca. Về sau lúc ngươi yêu cầu vẫn như cũ sẽ quan tâm ngươi, chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi còn nhận ta lời nói. Đúng, còn phải cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố Lộng Nguyệt, trở về sẽ cho ngươi mang lễ vật. Bảo trọng, ngươi, ngươi lau đi, Lý Tu Trúc ca ca lau đi. Nhìn thấy cái này, Lộng Nguyệt nhíu mày. Sau đó suy tư. Lộng Nguyệt mặc dù xuất thân thanh lâu, nhưng đó là thực sự tài nữ, hơn nữa rất thông minh, bằng không cũng sẽ không gặp khách thời điểm thì nhìn rõ ràng những người kia, từ đại gia đến hoa khôi, cứ thế không có để cho một người chiếm qua tiện nghi. Cho nên đọc xong phong thư này sau, nàng bén nhạy phát giác một chút tin tức. Tại phu quân tiến đến Nhạn Môn Quan trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa cái ngoài ý muốn này tất nhiên cùng Tô Trình Trình có liên quan mới có thể để cho phu quân không thể không buông tha Tô Trình Trình. Hơn nữa từ trong câu chữ, vô luận là thật xin lỗi, vẫn là sau đó chiếu cố, đều có thể nhìn ra được một sự kiện. Phu quân lúc trước là ưa thích Trình Trình. Nghĩ tới đây, Lộng Nguyệt nhìn về phía Tô Trình Trình chăm chú hỏi, phong thư này có chút kỳ quặc, Trình Trình tả tả có mấy câu muốn hỏi ngươi, ngươi có thể nói với ta sao? Tô Trình Trình nghe vậy khẽ giật mình, nâng lên mịt mù hai mắt đẫm lệ. Tấu chương xong. Chương 170, thật tốt chia tay cứ thế bị thiếp thất phá hủy. Lộng Nguyệt tỷ tỷ mời nói, mặc dù chúng ta không phải thân tỷ muội, nhưng ta cũng đã coi ngươi là tỷ tỷ. Có lời gì ngươi cứ hỏi đi. Lộng Nguyệt nghe vậy cũng sẽ không chần chờ. Trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi cùng Tu Trúc đến một bước nào? Một bước nào? Chính là, có hay không tư định chung thân? Tô Trình Trình nghe vậy lập tức đỏ mặt lên, xấu hổ không dám nhìn tới Lộng Nguyệt ánh mắt. Nhưng mà chần chờ một chút sau vẫn gật đầu, lại lắc đầu. Ngạch, ngươi đây là ý gì? Cái này lại gật đầu, lại lắc đầu, cho nàng Lộng không rõ được chứ. Không phải, ngươi đây rốt cuộc ý gì? Nhìn Lộng Nguyệt vẫn không hiểu, luôn luôn hào phóng trực sẵn Tô Trình Trình nhăn nhó thấp giọng nói, chính là, hôm qua miệng, ta cũng không biết có tính không tư định chung thân. Cái niên đại này cũng không phải như vậy tùy ý, hôn miệng, đương nhiên tính toán. Ít nhất đối với các nàng loại này tiểu thư khuê các mà nói xem như. Nghe được cái này, Lộng Nguyệt lúc này mới gật đầu, tiếp tục nói, chuyện này có chút kỳ quặc. Phu quân nhất định là đang tại đi Nhạn Môn Quan trên đường xảy ra chuyện gì mới có thể cùng ngươi nói như vậy. Hơn nữa vẻn vẹn là cùng ngươi nói như vậy. Ta suy đoán phát sinh sự tình cũng tất nhiên có liên quan với ngươi. Tô Trình Trình nghe vậy khẽ giật mình, đi đến Nhạn Môn Quan trên đường. Giờ khắc này nàng chợt nhớ tới nhà mình mẫu thân. Mẫu thân trở về lão trạch, không phải khoảng cách Nhạn Môn Quan cũng liền 200-300 dặm sao? Tu Trúc ca ca đụng tới mẫu thân. Nghĩ như vậy thì nói xuôi được. Trong nhà đều không thể nào tán thành nàng và Tu Trúc ca ca lui tới, nếu là mẫu thân đụng tới Tu Trúc ca ca, buộc nàng cùng mình đoạn mất, đó cũng là vô cùng có khả năng. Cái này, mẫu thân của ta trở về lão trạch, cũng liền so Tu Trúc ca ca sớm đi một ngày. Cái này, bọn hắn không phải đụng phải a? Chẳng lẽ là mẫu thân của ta không để Tu Trúc ca ca cùng với ta? Lộng Nguyệt nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cái này rất có khả năng, ngươi Tu Trúc ca ca có sự kiêu ngạo của mình, hắn chưa từng miễn cưỡng người khác. Nếu là ngươi người trong nhà không muốn, hoặc vũ nhục hắn, vậy hắn thật đúng là khả năng. Lộng Nguyệt khẳng định lời nói trước đó nói một chút vẫn được, nếu là xem lúc này Lý Tu Trúc phòng bên trong mấy người nữ nhân lại nói, vậy coi như quá đuối lý. Hắn mặc dù không có miễn cưỡng, nhưng mà muốn nói chúng nữ cũng là yêu hắn mới cùng hắn, đó cũng quá giả. Đương nhiên, đây đều là chúng nữ hiểu lầm đấy, trên thực tế hắn vốn là cũng không dự định áp chế các nàng. Lúc này Lý Tu Trúc còn không biết một phong thư nhà kém chút đem Tô Như bại lộ, cũng phải thua thiệt hai người cũng không dám nghĩ tới phương diện kia. Chờ Lý Tu Trúc lúc trở về, chúng nữ cũng đều lần lượt tỉnh lại. Bất quá nhìn ra được, ngoại trừ hơi thở Hồng Lệ, đại gia tinh thần đều không tốt. Như thế nào đang ngẩn người? Ăn cơm đi sao? Hơi thở Hồng Lệ vẫn là cái kia một bộ vết sẹo ăn mặc, bất quá bởi vì trong phòng, mặc tùy ý nhiều, mặc dù đã là cuối thu, nhưng vẫn là lộ ra xinh đẹp tuyệt trần bắp chân, ở đó ngẩn người. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy quay đầu nhìn xem Lý Tu Trúc mỉm cười, cứ việc trên mặt có thiếu hụt, nhưng ánh mắt đau khổ. Khí chất của nàng vẫn như cũ như vậy ôn nhu, đẹp để người đau lòng. Ngươi đã nhận được ta, có thể để cho Thích Thiếu Thương trở về sao? Yên tâm, ta không đi, coi như đây là ta vì hắn làm một chuyện cuối cùng a. Lý Tu Trúc nghe vậy không biết nên không nên nói cho nàng chân tướng, tính toán liền để nàng xúc động chính mình a. Chỉ cần ta tại Cư Dung Quan một ngày, hắn lúc nào trở về, lúc nào Cư Dung Quan đại môn liền sẽ vì hắn rộng mở. Nói xong Lý Tu Trúc sờ lên hơi thở Hồng Lệ kiểm bên trên vết sẹo, quan sát tỉ mỉ rồi một lần rồi nói ra, nhìn còn rất giống, ngươi không xóa sao? Ngươi đã nhìn ra. Làm sao nhìn ra được? Hơi thở Hồng Lệ đối với nàng dịch dung thuật vẫn có lòng tin, nhất là nàng dịch dung thuật cũng không sợ thủy. Có thể ngươi dịch dung vội vàng a, không phải đặc biệt hoàn mỹ. Hơn nữa ta là biết ngươi sẽ dịch dung thuật. Hơi thở Hồng Lệ trì trệ, kém chút quên nam nhân này thèm nàng rất lâu, hẳn là đã sớm đem nàng tra rõ. Hơi thở Hồng Lệ trầm mặt một chút, nhìn lướt qua hôm qua quần áo cái khác một cái hồ lô nhỏ. Lý Tu Trúc biết đó là nước tẩy trang, bất quá cũng không điểm phá, mà là để cho hơi thở Hồng Lệ tự mình lựa chọn. Không quá muốn động, một hồi ta rửa mặt thời điểm gỡ a. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ. Nếu không thì ta giúp ngươi gỡ. Nghe nói vợ chồng tôn trọng nhau là trang điểm, cái này tháo trang sức hẳn là cũng có chút ý tứ. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy nhìn cười không được phía dưới. Muốn nhìn như vậy ta dáng vẻ vốn có. Ngô, hiếu kỳ, ngươi nếu là không muốn coi như xong. Nghe vậy hơi thở Hồng Lệ trầm mặt một chút đứng lên, trạm này lên chính là lông mày nhíu một cái. Hỗn đảng này, buổi tối hôm qua thực sự là thật là lòng dạ độc ác. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc đỡ hơi thở Hồng Lệ. Ta dìu ngươi. Hơi thở Hồng Lệ cũng không cự tuyệt, từ một tiếng. Vốn cũng không phải là cừu địch, theo một cái nam nhân, hơi thở Hồng Lệ cũng sẽ không suy nghĩ tiếp Thích Thiếu Thương. Nàng bây giờ có thể làm chính là giúp Thích Thiếu Thương một cái, chấm dứt đoạn này duyên phận. Chỉ là đáng tiếc, nàng không biết mình ngờ tới cũng là sai. Lúc này bắt mặt bộ tộc chiến hỏa bay tán loạn, chỉ thấy cái kia người chết một gốc rạ một gốc ngã trên mặt đất, không chỉ cũng là nam, nữ cũng đã chết không thiếu. Những thứ này ngoại tộc nam nữ giai binh, cũng không phải là ngươi nghĩ phóng liền có thể phóng. Đại đương gia, những thứ này gốc rạ thật cứng rắn, nếu không phải là chúng ta trang bị tinh lương, sợ là phải có không ít người gãy ở đây. Nguyễn Minh đang lời nói để cho Thích Thiếu Thương gật đầu một cái. Hắn cũng không muốn giết phụ nữ trẻ em, cũng là bị buộc. Thu thập xong lương thực, đáng giết giết, vàng bạc cái gì để cho thương binh mang đến Cư Dung Quan. Trong vòng nửa canh giờ xuất phát. Ngay tại Thích Thiếu Thương sát lục phương Bắc bộ tộc thời điểm, Kim Đạt Khang cũng đến Nhạn Môn Quan bên ngoài. Hắn không có vội vã tiến công, lúc này tiến công chỉ có một con đường chết. Phòng thủ kỹ hậu phương viện quân, liên hệ tốt nội thành nội ứng, như thế mới có thể mau chóng công phá Nhạn Môn Quan. Chu Chi Nặc nghe được Tân La đại quân trú đóng ở bên ngoài Nhạn Môn Quan thời điểm đau cả đầu. Nhưng khi hắn lên tường thành sau lại là sững sờ. Vì tình huống? Chút người như vậy. Không trách Chu Chi Nặc kinh ngạc. Hắn cũng là gặp qua quân đội, cái này bài binh bố trận xem xét liền đại khái tâm lý nắm chắc. 3 vạn không đến 4 vạn nhiều nhất. Xem ra là lúc trước đánh qua địa phương khác. Cho nên ta đây là bị làm quả hồng mềm. Mặc dù muốn như vậy, nhưng mà Chu Chi Nặc vẫn như cũ như lâm đại địch. Những thứ này phương Bắc bộ tộc dũng mãnh hắn là biết đến. Là lấy vô luận đối phương như thế nào gọi chiến, phe mình như thế nào xin chiến, hắn đều không dám mở cửa thành. Cái này khiến bí mật quan sát Tôn Từ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Chu Chi Nặc khư khư cố chấp muốn mở cửa thành đối chiến, như vậy hắn cũng chỉ có thể tiễn hắn một đoạn. Lý Tu Trúc cuối cùng cẩn thận thấy được hơi thở Hồng Lệ dung mạo, cái này dung mạo mỹ lệ trình độ không thua Tô Trình Trình, thậm chí bởi vì tuổi tác lớn chút, nhiều hơn một loại ngự tỷ hương vị. Cái này cùng Tô Như ôn nhu là hai thái cực, nhưng một dạng để cho người ta mới lạ, có loại muốn ngừng mà không được ma lực. Nhìn Lý Tu Trúc ngơ ngác, hơi thở Hồng Lệ cười cười. Lập tức cái kia như một xuân phong yếu đuối cảm giác xông tới mặt. Đúng vậy, cái này yếu đuối chỉ có thể dùng như một xuân phong để hình dung, giống như tân sinh cành liễu đồng dạng tự nhiên mà phiêu dật. Đẹp mắt không? Tấu chương xong.